Chương 600, cái nào cảnh ngôn tiên sinh, đặc biệt là đạo khí màu đen đoản kiếm, càng là muốn mua đều rất khó đổ vật. Đạo khí uy năng, không phải là pháp khí có thể so với. Có đạo khí sử dụng, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối có thể được một cái tăng lên không nhỏ. Nếu như cái này đạo khí là trường kiếm, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Ở Càn Khôn bên trong không gian, cảnh ngôn lại dừng lại 2 ngày thời gian. Dùng 2 ngày nay thời gian, đem ở đánh giết ân tiên sinh thời thân thể bị thương sau khi khỏi hẳn, mới từ Càn Khôn bên trong không gian đi ra. Nên trở về Hạo Phong thành nhìn, cảnh ngôn đứng ở trên khoáng giã, biện một cái phương hướng, sau đó liền chạy như bay. Cảnh ngôn rời khỏi Hạo Phong thành thời điểm tương đối đặc biệt, vì lẽ đó nếu là không trở về một chuyến, chỉ sợ là có chút không thỏa đáng. Cảnh ngôn đối với những gia tộc kia thế lực, quá giải. Chỉ có ở nắm đấm bên dưới, bọn họ mới sẽ đàng hoàng. Những tên khốn kiếp kia, đều là ăn tươi nuốt sống. Vào lúc này, khoảng cách cảnh ngôn rời khỏi Hạo Phong thành, đã qua vượt qua 2 thời gian 10 ngày. Mộ Liên Thiên đến Hạo Phong thành thời điểm, cảnh ngôn cùng ân tiên sinh liền đã rời khỏi Hạo Phong thành 1 tuần trái phải. Mà Mộ Liên Thiên lại tìm kiếm 1 tuần trái phải thời gian, đây chính là nửa tháng. Mà hiện tại, khoảng cách Mộ Liên Thiên từ bỏ tìm kiếm cảnh ngôn, trở về Lam Khúc quận thành, cũng quá khứ có khoảng chừng 1 tuần lễ. Hạo Phong thành bên trong người, hầu như đều cho rằng, cảnh ngôn đã chết rồi. Ân tiên sinh ám sát cảnh ngôn chuyện này, truyền khắp toàn bộ Hạo Phong thành. Rất nhiều võ giả, tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó ác chiến, cũng nhìn thấy 2 người rời khỏi Hạo Phong thành bản thành. Quá khứ lâu như thế thời gian, cảnh ngôn đều không có trở về, còn sống sót độ khả thi hiển nhiên rất thấp. Hạo Phong thành Trương gia bên trong trạch viện, Trương Một Binh cùng Trương gia trưởng lão đều tụ ở gia tộc nghị sự đường bên trong. Bởi vì cảnh ngôn quan hệ, Trương gia phong quang một quãng thời gian. Có thể hiện tại Hạo Phong thành bên trong đông đảo thế lực đều cho rằng cảnh ngôn chết rồi, cho nên đối với Trương gia thái độ tự nhiên cũng là lạnh nhạt xuống. Không nói gia tộc của hắn thế lực, chính là Lưu gia cũng gần như trở lại trước đây loại kia thờ ơ thái độ. Tộc trưởng, Lưu gia thật sự liền nói một câu cũng không muốn sao? Trương gia chín trưởng lão ngưng tiếng nói. Đúng đấy, Lưu tộc trưởng nói, bình thường cạnh tranh, hắn cũng không tiện ra mặt nói cái gì. Ý của hắn là để chúng ta tìm thành chủ đại nhân. Trương Một Binh nói, Trương gia gần nhất mấy ngày nay, xác thực gặp phải phiền toái. Trương gia ở Hạo Phong thành chuyện làm ăn, chịu đến Tống gia phi thường kịch liệt cạnh tranh. Đặc biệt là ở thuốc cùng vũ khí trên, Tống gia quả thực bất kể thành phẩm chèn ép Trương gia chuyện làm ăn. Tống gia trải qua hơn 20 ngày trước trận chiến đó, thực lực tổn thất lớn. Nhưng là, Tống gia có lão tộc trưởng ở, hơn nữa gốc gác thâm hậu, Trương gia làm sao có khả năng tranh chấp qua Tống gia. Bây giờ Tống gia là đang điên cuồng ở trên phương diện làm ăn mở rộng, ngược lại cũng không phải thuần túy nhằm vào Trương gia. Chỉ là bởi vì, Tống gia đối với cảnh ngôn vẫn có oán niệm, mà cảnh ngôn là Trương gia đưa tới, cho nên đối với Trương gia liền đặc biệt chăm sóc. Thời gian mấy ngày bên trong, khiến cho đến Trương gia thuốc cùng vũ khí chuyện làm ăn, héo rút vượt qua còn hơn một nửa. Tiếp tục như vậy, Trương gia kháng không được thời gian bao lâu. Trương Một Binh vốn muốn cho Lưu gia đứng ra nói một câu, cũng có thể làm Tống gia kiêng kỵ một ít, thu lại một ít, có thể người nhà họ Lưu lại không muốn đứng ra, còn để Trương gia đi tìm thành chủ xử lý chuyện này. Trương gia, thế nào đi tìm thành chủ? Trương Mẫn lễ tang trên, thành chủ là tới tham gia, có thể đó là bởi vì cảnh ngôn mặt mũi. Hiện tại Trương gia vì trên phương diện làm ăn cạnh tranh đi tìm thành chủ, nói không chắc căn bản là không thấy được thành chủ mặt. Vào giờ phút này, thành chủ Viên Kế Hổ rất khả năng đều hối hận giá rẻ đem một ít sản nghiệp chuyển nhượng cho Trương gia, chỉ kém tìm tới cớ thu hồi lại cũng khó nói. Chúng ta cũng coi như là thấy rõ, Lưu gia căn bản là không dựa dẫm được. Hừ, nếu là cảnh ngôn tiên sinh vẫn còn, người nhà họ Lưu sẽ đối với chúng ta như vậy Trương gia sao? Tống gia dám như thế nhằm vào chúng ta Trương gia sao? Một tên trưởng lão mang theo bi phẫn giọng điệu nói, những người khác, vẻ mặt đều âm u, đúng đấy, nếu như cảnh ngôn vẫn còn, những người kia, dám như thế đối với Trương gia sao? Cảnh ngôn hiện có ở hay không, những người kia, thậm chí có không ít đều bỏ đá xuống giếng, ước gì nhìn thấy Trương gia xui xẻo. Cảnh ngôn tiên sinh nhân vật như vậy, thế nào sẽ chết đây? Một vị trưởng lão phiền muộn ngữ khi nói, chết tiệt ám dạ sát thủ, quận vương phủ tổng quản đại nhân tới tìm cảnh ngôn tiên sinh, xem ra, tổng quản đại nhân cùng cảnh ngôn tiên sinh hết sức quen thuộc. Nếu như cảnh ngôn tiên sinh bị giết, tổng quản đại nhân nhất định sẽ vì cảnh ngôn tiên sinh báo thù. Trương Một Binh cắn răng nói rằng, cảnh ngôn tiên sinh cát nhân thiên tướng, sẽ không như thế dễ dàng liền bị giết chết. Chín trưởng lão nắm nắm đấm nói, ngữ khí của hắn, tựa hồ là rất kiên định, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, cảnh ngôn còn sống sót độ khả thi rất xa vời. Cái kia ám dạ sát thủ thực lực, rõ ràng vượt qua Cảnh Ngôn tiên sinh rất nhiều. Nếu như không xuất hiện bất ngờ, Cảnh Ngôn rất khó thoát tên kia đáng sợ ám dạ sát thủ truy sát. Bên trong nghị sự đường những người khác cũng đều hiểu điểm này. Bọn họ sở dĩ nói Cảnh Ngôn sẽ không chết nhất định còn sống sót, chủ yếu là tự mình an ủi, kỳ thực mọi người đều hiểu vượt qua hơn 90% độ khả thi Cảnh Ngôn đã chết đi. Tống gia, Lưu gia các gia tộc, hiển nhiên cũng đều cho là như thế. Bằng không, Tống gia cũng không dám ở trên phương diện làm ăn như vậy nhằm vào Trương gia. Chính là cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi, đối phó Trương gia cũng không có áp lực gì, đem Trương gia phá đổ, cũng coi như là vì Cảnh Ngôn giết chết Tống gia nhiều người như vậy thu điểm lợi tức. Còn nữa nói, thông qua trên phương diện làm ăn toàn diện chèn ép, thủ đoạn như vậy, chính là thành chủ Viên Kế Hổ, cũng không tiện nói gì. Bọn họ Tống gia, lại không có trực tiếp xuất binh giết chết Trương gia. Còn có chính là, Viên Kế Hổ bao nhiêu còn nợ Tống gia lão tộc lâu một chút ân tình. Tộc trưởng, nếu là thực sự không được, chúng ta liền cùng Hồ gia tiếp xúc một chút đi. Chúng ta Trương gia hàng năm nộp lên trên nhiều như vậy tài nguyên cho Lưu gia nhưng ở chúng ta gặp phải thời điểm khó khăn liền nói một câu cũng không muốn. Liền coi như chúng ta lựa chọn dựa vào Hồ gia, vậy cũng không trách chúng ta, là hắn Lưu gia bất nghĩa trước. Một vị trưởng lão tức giận đề nghị, những người khác đều đối diện một chút, nếu như thật không được, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế làm. Cũng không thể trơ mắt nhìn gia tộc bị nuốt lấy. Tung tung tung, nghị sự đường ở ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, hộ vệ âm thanh truyền vào. Tộc trưởng, hộ vệ thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Trương một binh các loại người nghe được hộ vệ âm thanh, lông mày đều là vừa nhíu. Hộ vệ trong thanh âm gấp gáp, bọn họ đương nhiên nghe được. Lại ra đại sự, nếu như không phải có chuyện, hộ vệ không thể vội vã như vậy. Trong lòng mọi người đều là hơi một vặn, đã xảy ra chuyện gì? Trương một binh thanh âm trầm thấp dò hỏi, mặc kệ là chuyện gì, Trương gia cũng phải đối mặt. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn tiên sinh đến rồi, hộ vệ âm thanh lần thứ hai từ bên ngoài truyền vào đến. Hả, cái gì? Nghe được hộ vệ câu nói này, Trương một binh các loại người con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Cảnh Ngôn tiên sinh đến rồi, là cái nào Cảnh Ngôn tiên sinh? A, làm sao có khả năng? Chương 601, trước khi rời đi. Trương một binh các loại trong lòng người cũng biết, hộ vệ nói Cảnh Ngôn tiên sinh chính là đưa Trương Mẫn trở về Cảnh Ngôn. Chỉ là, trong lúc nhất thời bọn họ đều không có phản ứng lại. Bọn họ xác thực nằm mơ đều không nghĩ tới, Cảnh Ngôn còn có thể sống sót trở về. Ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi, Trương một binh bọn người đột nhiên từ bên trong nghị sự đường thoát ra. Bọn họ mới ra nghị sự đường môn, liền nhìn thấy hộ vệ cùng một bộ trường bào màu xanh Cảnh Ngôn đứng chung một chỗ. Cảnh Ngôn lúc này chính cười híp mắt nhìn Trương một binh các loại người. Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi, ngươi còn sống sót, tất cả mọi người cực kỳ kích động, chính là Trương một binh người tộc trưởng này, thân thể đều khẽ run. Bọn họ nhìn thấy Cảnh Ngôn, mắt đều đỏ. Trương tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các ngươi được. Cảnh Ngôn mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, ta xác thực còn sống sót, ha ha, cái kia ám dạ sát thủ nếu muốn giết ta, cũng không dễ như vậy. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, hắn không có nói tên kia ám dạ sát thủ đã bị mình chém giết, không có cái kia cần phải. Chư vị, ta lần này đến, là hướng về các ngươi nói lời từ biệt. Sau đó, ta liền muốn rời khỏi Hạo Phong thành hồi Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn chuyển mà nói rằng, vào lúc này, Trương một binh các loại người kích động tâm tư, mới dần dần bình phục lại. Cảnh Ngôn tiên sinh, ở nửa tháng trước, quận vương phủ mộ tổng quản tới tìm ngươi, bất quá tìm một tuần lễ cũng không tìm được tung tích của ngươi, mộ tổng quản mới trở về. Trương một binh nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nghe vậy ánh mắt lóe lóe. Mộ Liên Thiên đến Hạo Phong thành tìm chính mình, xem ra Mộ Liên Thiên cũng là biết ám dạ sát thủ đến Hạo Phong thành ám sát chính mình chuyện này, bằng không Mộ Liên Thiên không thể vô duyên vô cớ từ Lam Khúc quận thành đến Hạo Phong thành tìm chính mình. Mộ Liên Thiên có thể từ Lam Khúc quận thành chuyên đến Hạo Phong thành tìm chính mình, khiến cho Cảnh Ngôn cũng là so sánh cảm động. Mộ Liên Thiên đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Mộ Liên Thiên phẩm tính cùng Đông Lâm thành nguyên thành chủ Hoắc Xuân Dương có một ít tương tự. Hừm, ta biết rồi. Cảnh Ngôn gật gù, Trương tộc trưởng, ta rời khỏi này hơn 20 ngày thời gian trong, Trương gia ở Hạo Phong thành bên trong không có gặp phải phiền toái gì chứ. Nghe được Cảnh Ngôn, Trương một binh bọn người chuyển mắt đối diện một chút. Vừa nãy bọn họ còn không biết như thế cùng Cảnh Ngôn nói chuyện này, bất quá hiện tại Cảnh Ngôn hỏi lên, đúng là để Trương một binh các loại người dễ dàng mở miệng một chút. Trương một binh đem gần nhất Trương gia chuyện làm ăn tình cảnh nói cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trong mắt một tia ý lạnh hiện ra, khóe miệng cũng bốc ra một nụ cười gằn, người nhà họ Tống đúng là chưa từ bỏ ý định a. Chuyện này ta sẽ đi xử lý. Trương tộc trưởng, chư vị, các loại chuyện này xử lý sau, ta liền không đến Trương gia trạch viện, cáo từ. Cảnh Ngôn nói trong lời nói, bóng người liền lóe lên một cái, biến mất ở Trương một binh các loại người trong tầm mắt. Trương một binh các loại người lúc này, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt đi ra. Cảnh Ngôn còn sống sót, hơn nữa còn lần thứ hai trở lại Hạo Phong Thành, như vậy Trương gia cảnh khốn khó, liền có thể ung dung giải quyết đi. Cái kia Tống gia biết Cảnh Ngôn còn sống sót, nhất định không dám lại nhằm vào Trương gia chuyện làm ăn tiến hành chèn ép. Có Cảnh Ngôn tiên sinh ở, chúng ta Trương gia, liền không cần sợ ai. Đúng đấy, thực sự là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn tiên sinh còn sống sót. Tên kia ám dạ sát thủ thực lực hung hãn như vậy, đều không thể giết chết Cảnh Ngôn tiên sinh. Ta đã sớm nói Cảnh Ngôn tiên sinh cát nhân thiên tướng, sẽ không như vậy dung dễ chết yểu. Hừ, cái kia Lưu gia không giúp chúng ta, Cảnh Ngôn tiên sinh giúp chúng ta. Tộc trưởng, ta xem chúng ta trực tiếp thoát ly Lưu gia đi, sau đó cũng không cần hướng về Lưu gia cung phụng tài nguyên. Thoát ly đi, có Cảnh Ngôn tiên sinh ở, Lưu gia cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Các vị người nhà họ Trương, dồn dập nói rằng, trong lòng bọn họ một tảng đá lớn, đều bị rời, vì lẽ đó hiện tại phi thường ung dung. Lưu gia trước phương thức làm việc, để Trương gia thất vọng. Cảnh Ngôn ra Trương gia trạch viện, cũng không có trực tiếp đi Tống gia trạch viện, mà là đi Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân. Cảnh Ngôn so sánh lo lắng Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, Tống gia liền Trương gia chuyện làm ăn đều chèn ép, đôi kia Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đây. Tuy rằng cái kia Tống gia lão tộc trưởng từng trước mặt mọi người đã nói, Tống gia từ nay về sau tuyệt đối sẽ không gây sự với Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, nhưng lúc này Cảnh Ngôn, đối với Tống gia lão tộc trưởng đến cùng có thể tin vẫn là không thể tin, có nhất định nghi ngờ. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, Tống gia đặc biệt nhằm vào Trương gia chuyện làm ăn chèn ép, Tống gia lão tộc trưởng sẽ không biết chuyện. Tống gia tất cả mọi thứ ở hiện tại động tác, đều nhất định là lão tộc trưởng làm chủ. Tống gia đối với Trương gia đều như vậy, đôi kia Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn cái này lệnh Tống gia tổn thất nặng nề đầu nguồn lại thì như thế nào? Cảnh Ngôn đang bay về phía Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn dọc đường, sắc mặt phi thường lạnh lẽo. Nếu như Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn có cái gì sơ suất, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không lại buông tha Tống gia. Lấy Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, tiêu diệt Tống gia cũng không phải việc khó gì, Tống gia lão tộc trưởng đã xa hoàn toàn không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân, tiếng người huyên náo. Trong sân, nhóm mạo hiểm thành viên không ngừng ngang qua ở một cái trong phòng. Đoàn trưởng Lý Dũng đứng ở trong sân, bao quát Cao Triển, Cao Phượng huynh muội ở bên trong vài tên đội trưởng, cũng đều đứng ở Lý Dũng phía sau. Vẻ mặt của mọi người đều có vẻ so sánh trầm trọng. Các vị huynh đệ, hôm nay buổi tối trước nhất định phải thu thập thỏa đáng, chúng ta suốt đêm rời khỏi Hạo Phong Thành. Lý Dũng cao giọng hô, bốn phía nhóm mạo hiểm thành viên dồn dập đáp lại. Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn muốn toàn thể di chuyển rời khỏi Hạo Phong Thành. Này Hạo Phong Thành, bọn họ không tiếp tục chờ được nữa. Lý Dũng các loại người cũng không muốn rời đi Hạo Phong Thành, nhưng nếu như bọn họ còn không di chuyển rời khỏi, Liệt Diễm có thể sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Này mấy ngày bên trong, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn có bộ phận thành viên không hiểu ra sao bốc hơi khỏi thế gian mất tích. Lý Dũng cũng truy tra qua, nhưng không có đầu mối chút nào, cũng không ai biết cái nào mất tích thành viên đi nơi nào. Lý Dũng cùng các vị đội trưởng phân tích qua, cảm thấy rất đại khả năng là Tống gia trong bóng tối giở trò quỷ. Tống gia lão tộc trưởng trước mặt mọi người hứa hẹn, vĩnh viễn không gây sự với Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, vì lẽ đó bọn họ hiện đang không có ở bề ngoài đối với Liệt Diễm ra tay, nhưng bọn họ trong bóng tối e sợ động chân động tay, thậm chí là tìm thế lực của hắn ở đối phó Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Lý Dũng các loại người có thể cảm giác được, một đoàn sát y bao phủ mù mịt, đang khi bọn họ Liệt Diễm trên đỉnh đầu hội tụ. Nếu như bọn họ còn không lấy hành động, rất khả năng toàn bộ nhóm mạo hiểm đều sẽ chôn vùi ở đây. Vì lẽ đó mọi người sau khi thương nghị, liền quyết định thật nhanh, quyết định mang toàn bộ nhóm mạo hiểm rời khỏi Hạo Phong Thành. Đại ca, người nói Cảnh Ngôn tiên sinh thật sự đã chết rồi sao? Cao Phượng âm thanh có chút bi thương, không thể xác định, dù sao không ai tận mắt nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh bị giết chết. Cao Triển lắc đầu một cái nói rằng, ai, Cảnh Ngôn tiên sinh nếu như sống sót, cũng sẽ không có những việc này phát sinh. Người nhà họ Tống chỉ sợ là nhận định Cảnh Ngôn tiên sinh chết rồi, cho nên mới dám làm như thế đi. Nghe nói, liền Trương gia gần nhất tháng ngày cũng không tốt qua. Lý Dũng cũng thở dài một tiếng nói rằng, chương 602, lại đến Tống gia. Liệt Diễm chuẩn bị chỉnh thể rời ly khai Hạo Phong Thành, tự nhiên muốn đem có thể mang đi thứ đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Bất quá tại Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn ở trong, cũng chỉ có đoàn trưởng Lý Dũng có một cái tu di giới chỉ. Vì gia tốc chạy đi, những cái kia đại vật cũng chỉ có thể để lại. Chân quý tài nguyên, đều phóng tới Lý Dũng cái này đoàn trưởng tu di giới chỉ trong, mặt khác vì thân có thể mang theo tài nguyên, từng cái liệt diễm thành viên đều mang lên một ít. Trước khi trời tối, bọn hắn tự phải ly khai Hạo Phong Thành. Liệt diễm đóng quân địa hơi nghiêng phía chân trời bên trên, Cảnh Ngôn nhanh chóng chống đỡ gần. Đương hắn chứng kiến liệt diễm đóng quân địa bóng người ẻo lả về sau, cũng là nhẹ nhàng tùng ra một hơi, hắn đã chứng kiến Lý Dũng, Cao Triển huynh muội bọn người. Những người này cũng đều còn sống, cái kia nói rõ Tống gia cũng không có đối với liệt diễm động thủ, ít nhất là không có trực tiếp vận dụng cường lực tiêu diệt. Đang lúc Lý Dũng bọn người còn đắm chìm tại một cỗ trong bi thương lúc, đột nhiên phát hiện một đạo nhân ảnh từ phía chân trời đáp xuống. Tất cả mọi người là thân hình run lên, khí tức ngưng kết, rất nhanh đề phòng. Bất quá, đương bọn hắn chứng kiến hàng lâm xuống người là Cảnh Ngôn về sau, tất cả mọi người là chịu sững sờ. Bọn hắn đều cho rằng, Cảnh Ngôn đã thân chết rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đương nhiên cảm thấy khiếp sợ. Cảnh Ngôn tiên sinh, Lý Dũng đều biến thành cà lăm rồi. Cao Phượng giật mình trên khuôn mặt, lộ ra hưng phấn vui sướng. Khi biết Cảnh Ngôn bị ám dạ sát thủ đuổi giết ly khai Hạo Phong Thành thời điểm, Cao Phượng cả người đều trở nên đần độn. Theo cái kia về sau, nàng sẽ không bình thường qua, phảng phất mất hồn. Vì thế, Cao Triển cũng cả ngày lo lắng, sợ cái này duy nhất muội muội từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Mà bây giờ Cao Phượng nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, thoáng cái tựu khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn, Cao Phượng kích động, làm cho nàng quên hết thảy. Trong mắt của nàng, lúc này chỉ có Cảnh Ngôn, nàng một cái đạp bước lên trước, tự duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Cảnh Ngôn, kinh hỉ nước mắt, cũng không cách nào ức chế chảy ra. Cao Phượng động tác, thật ra khiến Cảnh Ngôn có chút xấu hổ. Hắn có thể ngửi được Cao Phượng trên người nhàn nhạt mùi thơm, thế nhưng mà. Hắn đem Cao Phượng ôm lấy có chút không ổn, đem Cao Phượng đẩy ra, vậy thì càng thêm không ổn. Những người khác nhìn thấy một màn này, có người khẽ nhíu mày, có người trên khóe miệng dương lộ ra dáng tươi cười. Cũng có người trừng to mắt một bộ khó có thể tin bộ dạng. Khục, đã qua một hồi lâu, Cảnh Ngôn nhẹ ho hai tiếng. Cao Phượng lúc này mới sắc mặt đỏ lên lui một bước, cúi đầu lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Loại vẻ mặt này tại Cao Phượng trên người, có thể chưa từng có xuất hiện qua. Lý Dũng đoàn trưởng, chư vị đội trưởng, trước khi ám giả có sát thủ đến Hạo Phong Thành muốn ám sát ta, chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi. Bất quá, hắn đã thất bại, ta sống phải hảo hảo. Các ngươi tựa hồ là muốn rời. Nếu như là bởi vì Tống gia nguyên nhân, các ngươi tựu không cần đi rồi, sau đó ta tựu đi Tống gia hỏi rõ ràng. Cảnh Ngôn chứng kiến trong sân tình cảnh, đã biết rõ mạo hiểm đoàn là muốn rời, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán ra là vì Tống gia nguyên nhân. Hạo Phong Thành là liệt diễm đại bản doanh, nếu không phải ra biến cố, liệt diễm làm sao có thể đơn giản tựu chuyển ra Hạo Phong Thành. Ta lần này tới, chủ yếu là hướng các vị tạm biệt. Khả năng tại buổi tối hôm nay, ta tựu sẽ rời đi Hạo Phong Thành. Cảnh Ngôn nói tiếp, Cảnh Ngôn tiên sinh, người phải ly khai Hạo Phong Thành. Lý Dũng bọn người đều nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng, tại Hạo Phong Thành cũng chờ đợi không ngắn ngủi thời gian, cần phải đi. Cảnh Ngôn cười cười, kỳ thật Lý Dũng bọn người cũng biết, Cảnh Ngôn nhất định sẽ không tại Hạo Phong Thành thường ở, bất quá khi nghe Cảnh Ngôn bảo hôm nay buổi chiều tụ phải ly khai, mọi người vẫn còn có chút không bỏ. Nhất là Cao Phượng, nàng nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, thân thể mềm mại đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Một ít lời nàng muốn nói ra, có thể đã đến bên miệng, cuối cùng là khó có thể mở miệng. Nàng biết rõ chính mình, khả năng đối với Cảnh Ngôn sinh ra như vậy đặc thù cảm tình, có thể lại cảm thấy, chính mình căn bản là không xứng với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại cảm tình phương diện, kỳ thật cũng không ngu đần, theo Cao Phượng vừa rồi động tác, hơn nữa hiện tại cái kia muốn nói lại thôi thần thái, Cảnh Ngôn cũng có thể minh bạch Cao Phượng đối với tình cảm của mình. Nói thật, Cảnh Ngôn cũng rất ưa thích Cao Phượng, bất quá hiện tại, hắn chưa có cưới vợ nghĩ cách. Gia gia đại thù còn không có báo, mà chính hắn cũng chỉ có 20 tuổi, có rất nhiều nguyên nhân. Nhìn xem Cao Phượng bộ dạng, Cảnh Ngôn cũng lòng có không đành lòng. Cao Phượng, người có thể đi Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành thành chủ, là ta Cảnh gia trưởng lão. Cảnh gia tại Đông Lâm Thành, hiện tại cũng có được khống chế thành thị năng lực. Nếu như người đội mạo hiểm đi Đông Lâm Thành, ngược lại là có rất nhiều tiện lợi. Hơn nữa Đông Lâm Thành lưng tựa Hắc Thạch Sơn Mạch, đối với đội mạo hiểm phát triển cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cảnh Ngôn châm trước nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cao Phượng ánh mắt sáng ngời. Nếu như nàng đi Đông Lâm Thành, cái kia tựu không cần lo lắng về sau không thấy được Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn về sau có thể sẽ không lại đến Hạo Phong Thành, nhưng hắn nhất định sẽ hồi Đông Lâm Thành. Dù sao Cảnh Ngôn gia tộc, ngay tại Đông Lâm Thành. Ta đi Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Cao Phượng tựu trợn to một đôi mắt đẹp thốt ra, cái loại này không thể chờ đợi được tỏ vẻ, liền kẻ đần đều có thể nhìn ra không tầm thường. Lý Dũng, Cao Triển bọn người, cũng nhịn không được trợn trắng mắt, cái này cũng quá không rụt rè đi à nha. Bất quá, Cao Phượng tính tình vốn là ngay thẳng, so rất nhiều nam tử đều phóng khoáng nhiều lắm. Cảnh Ngôn cười cười, lại nói, Lý Dũng đoàn trưởng, Tống gia về sau đối với Liệt Diễm sẽ không lại là uy hiếp, ngươi không cần bởi vì Tống gia mang theo Liệt Diễm mạo hiểm đoàn ly khai Hạo Phong Thành. Bất quá, nếu như ngươi nếu thật muốn lại để cho Liệt Diễm đi Đông Lâm Thành lời nói, cũng là có thể. Đông Lâm Thành trước mắt là tiểu thành thị, nhưng dùng không được bao lâu, ta tin tưởng sẽ vượt qua Hạo Phong Thành như vậy thành thị. Có lẽ tương lai, trở thành Lam Khúc quận thành nhất lưu thành thị cũng là khả năng. Ân, Cảnh Ngôn tiên sinh, ta cũng hiểu được Đông Lâm Thành là một cái rơi căn tốt lựa chọn. Lý Dũng trong nội tâm cũng có chút kích động, hắn cũng minh bạch, Cảnh Ngôn nói là sự thật. Hiện tại Đông Lâm Thành hay là Lam Khúc quận thành trong khu vực cấp thấp nhất tiểu thành thị, có thể là lúc sau đâu. Có Cảnh Ngôn tại, Đông Lâm Thành phát triển trở thành vi gần với quận thành thành thị, cũng không phải là không được. Tốt rồi, ta đây liền cáo từ rồi. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Cảnh Ngôn đối với mọi người chắp tay, rồi sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, hướng về Tống gia nhà cửa phương hướng phi hành mà đi. Cảnh Ngôn không hỏi Lý Dũng bọn người Liệt Diễm đã bị như thế nào áp lực, bởi vì không cần. Liệt Diễm nếu là không có đã bị Tống gia đè ép, như thế nào chọn rời. Lần này đi Tống gia, tự phải hảo hảo lấy cái thuyết pháp rồi. Nếu như Tống gia lão tộc trưởng, thật là lật lọng tiểu nhân, cái kia Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình có tất yếu đem Tống gia đánh cho tàn phế. Lại để cho gia tộc này, lại không có cơ hội cường thịnh. Vèo, thanh sắc thân ảnh, tốc độ cực nhanh, 1/3 chén trà nhỏ thời gian, liền tới đến Tống gia nhà cửa trên không. Gần đây nửa tháng này, Tống gia động tác rất lớn rất nhiều lần. Tại Hạo Phong Thành trong, làm ra một loạt đại động tác. Chương 604, phản bội một cái giá lớn. Thanh sắc thân ảnh, huyền tại Tống gia nhà cửa trên không. Lúc này ở Cảnh Ngôn trong nội tâm, xác thực đè nặng một cỗ lửa giận. Lúc trước Tống gia lão tộc trưởng ra mặt, chính miệng làm ra hứa hẹn, vĩnh viễn không tìm Liệt Diễm mạo hiểm đoàn phiền toái. Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ Tống gia cũng không có bên ngoài đối với Liệt Diễm động thủ, có thể tại Cảnh Ngôn xem ra, Tống gia gần đây động tác, cái kia chính là lật lọng, nói không giữ lời. Nếu như hắn Cảnh Ngôn thật sự đã chết, có thể tưởng tượng, Trương gia tuyệt đối kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị triệt để đánh. Mà Liệt Diễm, tự tính toán Liệt Diễm thật sự rời, cũng chưa chắc có thể an toàn ly khai Hạo Phong Thành địa vực, nói không chừng Liệt Diễm chân trước ly khai thành thị, sẽ tao ngộ không rõ thế lực chặn giết. Hừ, nhìn qua khổng lồ Tống gia nhà cửa, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng truyền ra. Oanh, theo hừ lạnh, một cỗ kinh khủng nguyên khí chấn động, trong giây lát phóng xạ toàn bộ Tống gia nhà cửa. Mênh mông nguyên khí chấn động, gần như thực chất bình thường, cực kỳ hùng hồn. Tại trong không gian, đẩy ra một mảnh đáng sợ rung động. Toàn bộ trong trạch viện sở hữu Tống gia người, đều tại trước tiên, cảm nhận được đáng sợ nguyên khí chấn động. Sắc mặt của mọi người, đều bỗng nhiên kịch biến. Cái này cổ nguyên khí bên trong ẩn chứa uy năng, lại để cho bọn hắn trong lòng lạnh mình. Vèo, vèo, vèo, từng đạo thân ảnh, rất nhanh từ các nơi phòng xá bên trong sông ra, hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng lên trời tế. Hơn 20 ngày trước khi, bọn hắn Tống gia đã bị người giết đến tận cửa qua. Tống gia người đến nay, còn không có quên cái loại này bi phẫn cùng khuất nhục cảm giác. Ngày hôm nay, hiển nhiên lại có cường địch đến cửa. Bá, xích sắc thiên hỏa kiếm, trong một chớp mắt xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Không khỏi phân trần, xích sắc kiếm quang thoáng hiện, hướng về đám người vào đầu bao phủ xuống đi. Lúc trước Cảnh Ngôn hay là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi thời điểm, tự cơ hồ quét ngang Tống gia. Huống chi, hôm nay Cảnh Ngôn đã là đạo linh cảnh đỉnh phong cảnh giới. Kiếm quang những nơi đi qua, không một trong hộp, vô luận là hậu thiên, hoặc là tiên thiên, toàn bộ bị kiếm quang chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tống gia trong trạch viện, kêu rên nổi lên bốn phía. Là người nào, tiếng giống giận dữ vang vọng, cái đó là, Cảnh Ngôn, là Cảnh Ngôn còn chưa có chết, không có khả năng, tại sao có thể là hắn, hắn không phải đã bị ám dạ sát thủ đánh chết sao? Đáng chết, hỗn đản này rõ ràng còn sống, trong hỗn loạn, từng tia ánh mắt cũng ngừng hướng Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn, Tống gia người tự nhiên liếc tự nhận ra. Bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn đã chết, thật không nghĩ đến, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Hơn nữa, lại một lần nữa giết đến Tống gia đến. Thậm chí, so lần thứ nhất còn muốn hung tàn, lần thứ nhất Cảnh Ngôn đến Tống gia thời điểm, cũng không trực tiếp ra tay, mà là cùng Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn thương lượng, cuối cùng đàm phán không thành mới ra tay. Thế nhưng mà lúc này đây, Cảnh Ngôn là trực tiếp tự ra tay chém giết Tống gia người. Oanh! Vừa lúc đó, một đạo tử quang cũng phóng lên trời. Tại đây giữa tử quang, Tống gia lão tộc trưởng thân ảnh dần dần hiện ra đến. Tống gia lão tộc trưởng tràn đầy nếp nhăn trên mặt, có phẫn nộ, nhưng hơn nữa là kinh hoàng. Hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Gần đây Tống gia động tác, xác thực là ở hắn vị này lão tộc trưởng dưới sự chủ trì triển khai. Hắn biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều lắm, cho nên mới hướng lợi dụng cuối cùng này một thời gian ngắn, trắng trợn mở rộng Tống gia sản nghiệp. Đương nhiên, hắn cũng có chiếm đoạt Trương gia nghĩ cách, xem như vì Cảnh Ngôn đối với Tống gia làm những chuyện như vậy thu một điểm tiền lãi. Nếu như Cảnh Ngôn còn sống, hắn đương nhiên không dám làm như thế. Nhưng Cảnh Ngôn bị ám dạ sát thủ đuổi giết, còn sống khả năng cực thấp, hắn cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Tại Hạo Phong thành trong, ngoại trừ thành chủ Viên Kế Hổ bên ngoài, hắn không còn có địch thủ. Cái kia Lưu gia cùng Hồ gia lưỡng gia tộc mặc dù là đỉnh cấp gia tộc, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không dám ở Tống gia lão tộc trưởng khi còn tại thế, cùng Tống gia vạch mặt. Về phần Viên Kế Hổ cái này vị thành chủ, đã ở Tống gia lão tộc trưởng tính toán bên trong. Chỉ cần hắn Tống gia không lớn tứ xuất động gia tộc thành viên bạo lực đánh lén gia tộc khác, Viên Kế Hổ hẳn là không sẽ chủ động hỏi đến sinh ý bên trên cạnh tranh. Nhìn tính vạn tính, thật không ngờ Cảnh Ngôn còn có thể sống được. Mà làm cho Tống gia lão tộc trưởng kinh hoàng dư thừa phẫn nộ nguyên nhân, còn không phải Cảnh Ngôn còn sống hơn nữa lần nữa giết đến Tống gia, mà là hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn thực lực tựa hồ so trước đó lần thứ nhất, tăng lên rất nhiều. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, lão tộc trưởng đã cảm thấy cùng Cảnh Ngôn chém giết thắng thiếu thua nhiều, như vậy hiện tại Cảnh Ngôn thực lực lại lần nữa tăng lên, hắn phần thắng chẳng khác nào linh. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người cái này là ý gì? Tống gia lão tộc trưởng khàn khàn thanh âm, quát hỏi. Cảnh Ngôn, cười lạnh cười. Tại Tống gia lão tộc trưởng hiện thân về sau, Cảnh Ngôn ngược lại là tạm thời đình chỉ giết chóc Tống gia người, hắn tản ra lạnh ý mục quang chăm chú nhìn chằm chằm vị này tóc trắng phất phới lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, ta lại đến Tống gia nguyên nhân, người có lẽ rất rõ ràng. Ta Cảnh Ngôn, thống hận nhất đúng là cái loại này lật lọng tiểu nhân. Đối với ngươi, ta thật sự rất thất vọng, ta nghĩ đến người vị này lão tộc trưởng, là đáng giá tín nhiệm người, có thể ngươi làm ra sự tình, lại phụ của ta tín nhiệm. Cảnh Ngôn thanh âm cực kỳ cao ngang, hơn nữa mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động phẫn nộ. Ha ha, các ngươi những người này, là cho rằng ta đã bị chết à? Đáng tiếc, ta không có cho các ngươi như nguyện, ta, còn sống. Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm lại lóe lên, kiếm quang lập tức ngưng tụ mà ra. Cảnh Ngôn, ta Tống gia, tựa hồ không có làm ra cho ngươi tức giận như thế sự tình. Ở trong đó, có hiểu lầm, lão tộc trưởng gặp Cảnh Ngôn lại muốn động thủ, vội vàng dồn dập giải thích nói ra. Lão tộc trưởng, nói những không có bất kỳ này ý nghĩa, ta cũng không muốn nghe ngươi càng giải thích nhiều. Cảnh Ngôn lắc đầu, lại thực lực tuyệt đối trước mặt, Cảnh Ngôn cũng lười nhiều lắm nói nhảm. Mau nhìn Tống gia trên không, cái đó là... Cảnh Ngôn, cái gì, hắn không chết, hắn không phải là bị ám dạ sát thủ cho giết chết sao? Như thế nào còn sống? Cảnh Ngôn không chết, Tống gia muốn xong đời. Tống gia nhà cửa bốn phía rất nhiều võ giả, cũng đều phát hiện Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn còn sống, lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Có thể Cảnh Ngôn xuất hiện tại Tống gia, ngược lại là không để cho bọn hắn giật mình. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn tại sao lại giết đến Tống gia. Gần đây Tống gia liên tiếp động tác, ha ha. Đã Cảnh Ngôn còn sống, cái kia Tống gia xác thực muốn xong đời. Trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn vi liệt diễm giết đến Tống gia chém giết Tống gia mười nhiều tên cường giả, Tống gia lão tộc trưởng ra mặt ưng thuận lời hứa. Thế nhưng mà về sau, Tống gia làm những chuyện như vậy, người sáng suốt liếc có thể nhìn ra Tống gia là bội bạc rồi. Bất quá tự tính toán nhìn ra điểm này, tối đa cũng có thể âm thầm xem thường thoáng một phát, muốn bọn hắn ra mặt chủ trì công đạo, bọn hắn không có thực lực kia. Cảnh Ngôn biết rõ Tống gia phản bội hắn, như vậy phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xích sắc kiếm quang ngưng tụ, một thanh cực lớn dài đến trên trăm tên kiếm ảnh, mang theo không gì sánh kịp uy năng cùng sát ý, quét ngang mà xuống. Tống gia lão tộc trưởng không kịp nói thêm nữa lời nói, liền thúc dục trong tay tử sắc mâm tròn, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn nhằm vào Tống gia người lúc này đây chém giết. Chương 606, quả quyết, tử quang như một đạo tuyên cổ bất biến sông dài, ngang qua trời cao. Đúng lúc chặn lại ở sắp sửa lâm không chém xuống to lớn xích sắc đao ảnh bên dưới. Trương mới thật nhanh, này hai loại vầng sáng, đem này một phương vô ngần bầu trời, nhiễm phải lóa mắt nhan sắc. Vô tận uy năng, từ cái kia vầng sáng bên trong, che ngập bầu trời phúc bắn tứ phương. Mặc dù là Tống gia trạch viện ở ngoài những võ giả kia, đều có thể cảm nhận được, đáng sợ kia hạo đáng uy thế. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn chăm chú cái kia trên đường chân trời. Tống gia lão tộc trưởng có thể ngăn cản Cảnh Ngôn công kích sao? Nếu như chặn lại rồi, như vậy Cảnh Ngôn sẽ rút đi sao? Hoặc là, toàn lực ứng phó tiếp tục chém giết tiếp? Chuyện này, Thế nào sẽ, thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp ánh kiếm. Mọi người ở đây nhìn kỹ bên dưới, Tống gia lão tộc trưởng tử sắc ánh sáng, càng là ở tiếp xúc xích sắc ánh kiếm sau khi, trong chớp mắt liền tan vỡ tan rã. Lượng lớn tử sắc vầng sáng, như đầy sao bình thường rải rác hướng về tứ phương, dần dần tiêu tan ở không gian bên trong. Mà tử sắc vầng sáng tan vỡ sau, xích sắc ánh kiếm nhưng là tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng về người phía dưới đàn chém xuống. Nhìn qua, liền uy năng đều không có bị tiêu hao bao nhiêu. Chuyện gì thế này, hơn 20 ngày trước, Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới Tống gia thời điểm, lúc đó Tống gia lão tộc trưởng ra tay còn có thể ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Vẹn vẹn hai thời gian 10 ngày quá khứ, Tống gia lão tộc trưởng ngăn cản, liền trở nên như vậy vô lực sao? Lúc này Tống gia lão tộc trưởng ở Cảnh Ngôn trước mặt, thật giống như là 3 tuổi hài đồng giống như vậy, không còn sức đánh trả. Chẳng lẽ nói, lần trước ở Tống gia, Cảnh Ngôn cũng không có ra tay toàn lực sao? Tất cả mọi người, trong lòng đều chấn động mạnh mẽ. Xích sắc ánh kiếm, điện quang hỏa thạch bắn trúng người phía dưới đàn, vẻn vẹn này một đạo kiếm ảnh, liền đầy đủ giết chết mấy trăm tên Tống gia con cháu. Người nhà họ Tống, tổn thất nặng nề. Hừ, Cảnh Ngôn lần thứ hai phát sinh hừ lạnh. Tiếp theo, trong tay hắn thiên hỏa kiếm lần thứ hai vung lên, xích sắc kiếm ảnh lại một lần ngưng hiện ra. Tống gia lão tộc trưởng toàn thân rung động, mạnh mẽ đem di động nguyên khí áp chế lại. Vừa nãy lần đó ra tay ngăn cản, tuy rằng hắn không có trực tiếp chịu đựng Cảnh Ngôn công kích, nhưng sức mạnh khổng lồ phản chấn vẫn để cho hắn toàn thân nguyên khí đều không thể ức chế lăn. Có thể lúc này hắn không kịp kiểm tra thân thể mình trên tình huống, hắn lại hơi hơi trì hoãn, Tống gia lại sắp tới ít lại mấy trăm người bỏ mình tại chỗ. Cảnh Ngôn công tử, xin dừng tay, xin dừng tay a, ta sai rồi, là ta sai rồi. Tống gia lão tộc trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nước mắt lóa mắt mà ra. Cảnh Ngôn giết chết, có thể đều là hắn Tống gia con cháu a. Một chiêu kiếm xuống, chính là có mấy trăm tên Tống gia con cháu bỏ mình. Phốc, trong hư không, Tống gia lão tộc trưởng càng là trực tiếp quay về Cảnh Ngôn quỳ xuống lại. Trong miệng, liên tục hô gọi mình sai rồi, hắn xác thực sai rồi. Lúc này, hắn cực kỳ hối hận, hắn cho rằng Cảnh Ngôn đã chết rồi. Vì lẽ đó coi thường người nhà họ Tống đối với Trương gia đối với liệt diễm mở ám. Hiện tại, hắn chính đang vì mình ruồng bỏ lời hứa mà trả giá đắt giá đánh đổi. Nếu như hắn có thể khác giữ, như thế nào sẽ đưa tới hôm nay đại nạn? Lão tộc trưởng ngươi, lão tộc trưởng không thể a. Phía dưới người nhà họ Tống, nhìn thấy lão tộc trưởng lúc này tư thái, mỗi một người đều kích động cao giọng la lên. Hết thảy người nhà họ Tống, nếu như các ngươi còn nhận ta cái này lão tộc trưởng, như vậy hiện tại liền toàn bộ ngậm miệng. Lão tộc trưởng nghiêm khắc đảo qua phía dưới người nhà họ Tống đàn. Nghe nói như thế, người nhà họ Tống đều thân thể run rẩy cắn chặt hàm răng, không dám lại nói. Mà lúc này Cảnh Ngôn, tạm thời dừng trong cơ thể nguyên khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua quỳ ở đó lão tộc trưởng bóng người. Hiện tại biết sai rồi, có phải là hơi trễ? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói rằng, Cảnh Ngôn công tử, thỉnh lại cho ta Tống ra một cơ hội. Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy nói. Từ hắn ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn công kích Tống gia con cháu sau khi thất bại, hắn liền biết, thực lực của hắn đã cùng Cảnh Ngôn cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như Cảnh Ngôn công kích hắn, như vậy hắn liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Tống gia lão tộc trưởng kinh hãi, càng sâu những người khác. Bởi vì những thứ khác người có thể cho rằng, Cảnh Ngôn lần trước ở Tống gia là giấu giếm thực lực không có đem hết toàn lực động thủ. Nhưng là hắn tự mình cùng Cảnh Ngôn giao tay qua, rất rõ ràng Cảnh Ngôn ngay lúc đó thực lực cùng mình sàn sàn nhau. Mà này ngắn ngắn thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn thực lực liền siêu ra bản thân rất nhiều. Hắn không biết Cảnh Ngôn là làm sao bây giờ đến, chỉ biết đây là một sự thật. Cảnh Ngôn đáng sợ, vượt qua hắn ngay lúc đó tưởng tượng. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao bị ám dạ đạo sư cảnh sát thủ truy sát qua đi, Cảnh Ngôn không chỉ có còn sống sót, còn thực lực tăng mạnh. Bất quá những này đối với hắn mà nói cũng đã không trọng yếu, hiện nay quan trọng nhất chính là, có thể để Cảnh Ngôn thu hồi sát tâm, lại buông tha Tống ra một lần. Lão tộc trưởng, nếu như ta chết rồi, bị ám dạ sát thủ giết chết, vậy ngươi Tống gia sẽ bỏ qua cho Trương gia sao? Sẽ bỏ qua cho liệt diễm sao? Ngươi không cần gạt ta biết các ngươi sẽ không. Ta tin tưởng các ngươi một lần, mà các ngươi để ta thất vọng rồi, lẽ nào ta còn nên lại tin tưởng các ngươi một lần sao? Cảnh Ngôn trên mặt chỉ có một tia ý lạnh. Cảnh Ngôn công tử, lão tộc trưởng quỳ trên không trung, run rẩy đạo, tất cả những thứ này, đúng là ta cùng với Tống gia sai. Ngươi phẫn nộ, cũng là nên, là chúng ta phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Bất quá, Tống gia mấy vạn tên con em, những thứ này đều là người sống sờ sờ a. Bọn họ tuyệt đại đa số người, không nên vì lỗi của ta ngộ mà hy sinh tính mệnh. Giang giác, chính nói, lão tộc trưởng đột nhiên đưa cánh tay trái ra, đem cánh tay phải của chính mình mạnh mẽ lôi hạ xuống. Huyết dịch, từ cụt tay chỗ ổ bốc lên, nhưng hắn không có sử dụng nguyên khí càng không có sử dụng chữa thương đan dược đi cầm máu. Bắt đầu từ hôm nay, ta Tống gia đồng ý trở thành Trương gia phụ thuộc gia tộc. Hàng năm, hướng về Trương gia cung phụng 1.000 vạn linh thạch. Nếu như ngươi còn không hài lòng, vậy ngươi có thể động thủ giết ta, chỉ thỉnh cầu ngươi có thể buông tha Tống gia những này người vô tội. Lão tộc trưởng xác thực cũng là quả quyết người, hắn biết không lấy ra một điểm thành ý, Cảnh Ngôn sẽ không lại dễ dàng buông tha hắn và toàn bộ Tống gia. Vì lẽ đó hắn lời đầu tiên đoạn một tay, sau đó tỏ thái độ, để Tống gia trở thành Trương gia phụ thuộc gia tộc. Này phụ thuộc gia tộc, không phải là chăm chú hàng năm muốn cung phụng tài nguyên cho chủ nhà. Một khi chủ nhà có dặn dò, này phụ thuộc gia tộc, cũng là muốn cái thứ nhất đứng ra đem hết toàn lực đi hoàn thành chủ nhà mệnh lệnh. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, hắn bắt đầu cân nhắc. Xác thực, Tống gia có mấy vạn tên con em, chỉ là ở cái này trong trạch viện, liền có tiếp cận 1 vạn tên Tống gia con cháu. Phải đem những người này toàn bộ sát quang sao? Từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn sẽ không có dự định sát quang người nhà họ Tống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương gia cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn không có gặp sự đả kích chí mạng, bằng không Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ đánh đổ toàn bộ Tống gia. Đi ngang qua một phen trầm tư sau, Cảnh Ngôn lần thứ hai nhìn về phía Tống gia lão tộc trưởng. Tống gia lão tộc trưởng cúi đầu, chờ Cảnh Ngôn phán quyết. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự không buông tha Tống gia, như vậy hôm nay chính là Tống gia diệt vong ngày, không người có thể cứu Tống gia. Chương 607, phụ thuộc gia tộc, Tống gia là chết hay sống, là tồn là vong, tất cả Cảnh Ngôn trong một ý nghĩ. Không chỉ có lão tộc trưởng cúi đầu không dám nhìn Cảnh Ngôn, chính là phía dưới những kia Tống gia con cháu cũng đều tâm tình căng thẳng cúi đầu. Bọn họ có thể trong lòng còn có phẫn nộ, bất quá, ở tử vong trước mặt, còn thật không có bao nhiêu người có thể làm được thấy chết không sờn. Bọn họ đều rõ ràng, như Cảnh Ngôn quyết tâm muốn tiêu diệt đi Tống gia, vậy cũng không phải việc khó. Rốt cục, Cảnh Ngôn mở miệng, bắt đầu từ bây giờ, Tống gia quy phụ Trương gia. Tống gia hàng năm muốn cung phụng Trương gia 1.000 vạn linh thạch tài nguyên, mặt khác, Tống gia phải đem gia tộc một nửa sản nghiệp chuyển nhượng cho Trương gia. Bắt đầu từ bây giờ, Tống gia vì Trương gia phụ thuộc gia tộc. Cảnh Ngôn nhìn Tống gia lão tộc trưởng chậm rãi nói rằng, lão tộc trưởng, tùng ra một hơi, Tống gia vô số con cháu, cũng ít nhiều lộ ra ung dung vẻ mặt. Chỉ là, Tống gia còn muốn chuyển nhượng cho Trương gia một nửa sản nghiệp, đây quả thật là cũng rất khiến lòng người nhỏ máu a. Tống gia làm Hạo Phong thành gia tộc cao cấp một trong, gia tộc sản nghiệp là phi thường khổng lồ. Có thể nói, nếu như Tống gia đem một nửa sản nghiệp chuyển nhượng cho Trương gia, tấm kia gia không ra mấy chục năm, liền có thể bước lên nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Trên thực tế không cần mấy chục năm, liền từ Tống gia quy phụ Trương gia thời khắc này lên, Trương gia liền đủ để ở một mức độ nào đó chống lại Lưu gia cùng Hồ gia hai cái này Hạo Phong thành nhất lưu gia tộc. Bởi vì, nếu như Trương gia cùng hai gia tộc này đại chiến, cái kia người nhà họ Tống nhất định phải toàn lực ứng phó trợ giúp Trương gia. Cho nên nói, Trương gia có Tống gia cái này phụ thuộc gia tộc, sức chiến đấu đã không thể so Lưu gia cùng Hồ gia kém bao nhiêu. Xin nghe Cảnh Ngôn công tử chi mệnh, Cảnh Ngôn công tử, cảm tạ ngươi đối với ta Tống gia, đối với ta hạ thủ lưu tình. Lão tộc trưởng không có bất kỳ ý niệm phản kháng, hắn cũng biết, Cảnh Ngôn cũng không tính lấy tính mạng của hắn. Tống gia lần này kiếp nạn, xem như là lần thứ hai vượt qua. Lão tộc trưởng, sau đó người đến phủ thành chủ, cùng Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh nói chuyện quy phụ sự tình đi. Cảnh Ngôn vừa liếc nhìn Tống gia lão tộc trưởng nói rằng, này sản nghiệp chuyển nhượng, gia tộc dựa vào, khẳng định là cần Tống gia lão tộc trưởng cùng Trương Một Binh gặp mặt đàm luận. Đặc biệt là sản nghiệp chuyển nhượng, không phải là trên đầu môi nói một chút liền hành, muốn có văn bản chứng minh. Phải, lão tộc trưởng vội vã lên tiếng trả lời. Chợt, Cảnh Ngôn thu hồi thiên hỏa kiếm, bóng người lấp lóe, rời khỏi Tống gia trạch viện bầu trời. Cảnh Ngôn đi rồi, Tống gia trạch viện ở ngoài những kia vây xem võ giả, mới đều phục hồi tinh thần lại. Vừa bọn họ bản thân nhìn thấy, quả thực thật giống như là đang nằm mơ. Tống gia, thành Trương gia phụ thuộc gia tộc, đây cũng quá buồn cười một chút, một cái nhất lưu gia tộc, thành một cái gia tộc nhị lưu phụ thuộc. Thật là, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Bất quá rất nhanh sau khi, bọn họ cũng đều không thể không cảm thán, có một vị thực lực đạt đến quét ngang trình độ cường giả trợ giúp, cái kia mặc dù là một cái nhỏ yếu gia tộc, cũng có thể để mạnh mẽ gia tộc cúi đầu xưng thần. Mà Tống gia mọi người, thì ở Cảnh Ngôn sau khi rời đi hai mặt nhìn nhau. Muốn nói không bi ai, đó là giả. Có thể thì có biện pháp gì đây? Có thể tránh được lần này ngập đầu tai ương, cũng đã xem như là Tống gia may mắn. Nếu không là lão tộc trưởng quyết định thật nhanh, e sợ Tống gia lần này liền triệt để xong đời. Lão tộc trưởng, đợi đến lão tộc trưởng đem cụt tay cầm máu sau, tống ra một ít trưởng lão, mới mở miệng. Lẽ nào chúng ta thật sự phải thuộc về phụ Trương gia, thật sự liền muốn chuyển nhượng ra một nửa sản nghiệp sao? Những này tống ra trưởng lão, khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Cao cao tại thượng bọn họ, sau đó liền muốn xem người nhà họ Trương ánh mắt làm việc. Loại này chuyển biến, khẳng định là lập tức khó có thể tiếp thu. Điều này cũng không đầy đủ là chuyện xấu đi. Lão tộc trưởng từ không trung bay xuống, liếc mắt nhìn các vị trưởng lão, lắc đầu một cái nói rằng. Cảnh ngôn thực lực, cực kỳ đáng sợ. Các ngươi không hiểu, cái này cảnh ngôn e sợ ở toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, sức chiến đấu đều đạt đến đỉnh cấp cấp độ. Hắn mới 20 tuổi a. Ha ha, lại quá 10 năm, hắn đến mạnh bao nhiêu? Lão tộc trưởng cảm khái nói, các vị tống gia trưởng lão, vẫn là một mặt bi phẫn. Bất quá nghe lão tộc trưởng nói cảnh ngôn sức chiến đấu đánh tới Lam Khúc quận thành trong khu vực hàng đầu cấp độ, bọn họ vẫn là tâm thần chấn động. Đây chẳng phải là nói, cảnh ngôn có thể ngang hàng đạo sư cảnh cường giả. Đáng sợ, thật đáng sợ, các ngươi a, lão tộc trưởng lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói rằng, vẫn chưa rõ sao. Hiện tại chúng ta tống gia muốn tranh bá Hạo Phong thành, đã không có khả năng lắm. Bất quá, dựa vào Trương gia sau khi, vậy chúng ta cũng coi như là Trương gia một thành viên. Cảnh ngôn cháo Trương gia, tự nhiên cũng chính là cháo chúng ta tống gia. Các ngươi ngẫm lại, lấy cảnh ngôn độ mạnh, đừng nói là Hạo Phong thành bên trong, chính là Lam Khúc quận thành trong khu vực những kia nhất lưu thành thị gia tộc, có thể làm sao chúng ta sao? Lão tộc trưởng ánh mắt, đúng là tương đối sâu xa, hắn so với bình thường người nhìn thấy càng nhiều. Nghe được lão tộc trưởng giải thích, tống ra mọi người mắt thần đô sáng ngời. Đúng đấy, lão tộc trưởng nói không sai. Tống ra chỉ cần sau đó theo Trương gia, gia tộc kia ổn định phát triển, tuyệt đối là không thành vấn đề. Tống ra cũng không cần lo lắng các loại lão tộc trưởng thân tử đạo tiêu sau sẽ gặp đến Lưu gia cùng Hồ gia chèn ép. Đàng hoàng theo Trương gia, tống ra an nguy có thể nói liền không lo. Các ngươi tướng, trạch viện thu thập một chút đi. Hiện tại, ta muốn đi phủ thành chủ một lần, thấy thành chủ đại nhân cùng Trương một binh tộc trưởng. Lão tộc trưởng âm u liếc mắt nhìn những kia chết đi Trương gia con cháu, đối với các trưởng lão nói. Lưu gia trạch viện, tộc trưởng, một tên Lưu gia trưởng lão, bước nhanh tiến vào tộc trưởng viện bên trong. Đáng chết, chết tiệt Trương gia, khốn nạn, đáng ghét đồ vật, bọn họ chính là Bạch Nhãn Lang a. Gan to bằng trời, chuyện này nhất định phải trừng phạt, chúng ta nhất định phải cho Trương gia một cái mạnh mẽ giáo huấn. Vị trưởng lão này nhìn thấy Lưu tộc trưởng sau, liền giận không nhịn nổi liên tục gào thét. Thất trưởng lão, người đây là thế nào? Tấm kia ra thế nào? Lưu tộc trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía thất trưởng lão, không rõ hỏi. Tộc trưởng, chính ngươi xem một chút đi. Thất trưởng lão phẫn nộ cầm trong tay một phần văn kiện đưa cho tộc trưởng. Lưu tộc trưởng nhận lấy, cau mày mở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, trên mặt cũng lộ ra tức giận. Vẻ mặt dữ tợn, hừ, Trương một binh là muốn chết phải không? Hắn Trương gia là không muốn ở Hạo Phong thành tiếp tục sống sao? Bọn họ chẳng lẽ là cho rằng, còn có thể có cảnh ngôn vì bọn họ chỗ dựa sao? Chết tiệt khốn nạn, dám muốn thoát ly ta Lưu gia. Lưu tộc trưởng nhìn thấy văn kiện bên trong đồ vật, quả thực so với thất trưởng lão còn tức giận hơn. Này văn kiện, chính là Trương gia đưa tới. Chủ yếu ý tứ, chính là nói bắt đầu từ bây giờ, Trương gia thoát ly Lưu gia khống chế, không còn là Lưu gia phụ thuộc gia tộc. Đương nhiên, cũng sẽ không lại hàng năm cung phụng Lưu gia tài nguyên. Trương một binh cùng Trương gia các trưởng lão, ở cảnh ngôn trở lại Hạo Phong thành trước, liền có thoát ly Lưu gia ý tứ. Sau đó cảnh ngôn lại trở về Hạo Phong thành, bọn họ còn cần do dự cái gì? Ngay ở cảnh ngôn rời khỏi Trương gia trạch viện đồng thời, Trương một binh liền dặn dò một gã hộ vệ đem phần này văn kiện đưa đến Lưu gia. Chương 608, xuất hiện nghe nhầm, Lưu tộc trưởng bàn tay rồi đột nhiên một phen, nguyên khí nhấp nhô, văn kiện trong tay lập tức tại phẫn nộ trong hóa thành bụi. Tộc trưởng, phải cho Trương gia một cái hung hăng giáo huấn, cái này Trương nhất binh, đầu óc đặc sao nước vào rồi. Thật không biết, hắn đến cùng nơi nào đến đảm lượng, dám để cho Trương gia thoát ly ta Lưu gia. Lưu gia thất trưởng lão âm tàn thanh âm nói ra, Trương gia thoát ly Lưu gia, cái này không chỉ là mất đi một cái phụ thuộc gia tộc vấn đề. Càng lớn vấn đề là, quan hệ đến Lưu gia thể diện. Trương gia vốn là Lưu gia phụ thuộc gia tộc, đột nhiên tuyên bố thoát ly Lưu gia, cái kia gọi Hạo Phong thành trong thế lực khác thấy thế nào Lưu gia? Lưu gia nhất định là sẽ bị giễu cợt bị trào phúng. Người ta lại nói, người xem, Lưu gia liền một cái phụ thuộc gia tộc đều khống chế không nổi, như vậy gia tộc còn có tiền đồ sao? Làm trong thành thị một cái nhất Lưu gia tộc, thể diện tầm quan trọng không cần nhiều lời. Ta biết rõ Trương nhất binh là nghĩ như thế nào. Gần đây Tống gia tại sinh ý bên trên đối với hắn Trương gia đè ép vô cùng nghiêm trọng, hắn là xem chúng ta Lưu gia không có ra mặt ý tứ, cho nên sinh ra bất mãn. Ha ha, muốn dùng loại phương thức này biểu đạt đối với Lưu gia bất mãn sao? Hắn sai rồi, 10 phần sai, hừ, thật sự là thiên trận, tự tính toán hắn Trương gia lần này không phải thực ý định thoát ly Lưu gia khống chế, cũng phải cho bọn hắn một bài học. Dám uy hiếp Lưu gia, ha ha, Lưu gia tộc trưởng trong mắt, một đạo tinh quang hiện lên. Tộc trưởng, ta cái này đi triệu tập nhân thủ, không để cho cái kia Trương Nhất Binh điểm nhan sắc nhìn xem, hắn thật đúng là cho là bọn họ Trương gia có thể cùng Lưu gia chống lại. Thật sự là ngu xuẩn vật, thất trưởng lão trừng mắt đằng đằng sát khí nói. Ân, thất trưởng lão ngươi đi đi, liền từ ngươi phụ trách việc này, lần này không làm đến hắn Trương gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể hiện ra ta Lưu gia uy phong. Thành chủ chỗ đó, ta sẽ đích thân qua đi đàm. Lưu tộc trưởng cười lạnh nói, tại hắn xem ra, thành chủ đã rất không có khả năng che chở Trương gia. Ngày đó thành chủ Viên Kế Hổ tham gia Trương Mẫn tang lễ, đó là xem tại Cảnh Ngôn trên mặt mũi. Hiện tại Cảnh Ngôn đều chết hết, thành chủ còn có thể đối với Trương gia tiếp tục để bụng bảo hộ. Cái kia không có khả năng, còn nữa nói, lần này là Trương gia muốn thoát ly Lưu gia. Lưu gia động thủ, vậy cũng có thể chiếm đóng đạo lý. Bằng không, Hạo Phong thành trong nhiều như vậy tiểu gia tộc, thậm chí nghĩ thoát ly chủ nhà tự thoát ly, chẳng phải là lộn xộn. Thất trưởng lão, người đây là muốn cái gì đây? Đúng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Người này, là Lưu gia mặt khác một vị trưởng lão tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, là Lưu gia công tác tình báo người phụ trách. Lúc này tứ trưởng lão sắc mặt, cũng không tốt xem, chau mày. Tứ trưởng lão, cái kia Trương gia vừa rồi phái người đưa tới công văn, muốn thoát ly Lưu gia. Ta đã cùng tộc trưởng bẩm báo qua, cái này đi triệu tập nhân thủ, hắc hắc, chuẩn bị đi gặp Trương Nhất Binh. Lão già kia nếu không cảm thấy được, ta tự giết hắn. Thất trưởng lão hai mắt lóe ánh sáng lạnh, hắc hắc cười nói. Tứ trưởng lão, người hẳn là đã biết rõ chuyện này. Thất trưởng lão ngay sau đó lại hỏi. Hắn chứng kiến bốn trưởng lão sắc mặt nhìn không tốt, còn tưởng rằng tứ trưởng lão đã biết được Trương gia muốn thoát ly Lưu gia chuyện này. Cái gì, ngươi muốn dẫn người đi Trương gia? Hồ đồ, tứ trưởng lão con mắt trợn tròn, liền hô uống. Tứ trưởng lão, người đây là ý gì? Cái kia Trương gia đều muốn thoát cách chúng ta Lưu gia rồi, người muốn nói cái gì? Bảy trưởng lão sắc mặt trầm xuống, có chút không vui tăng lớn âm lượng chất vấn. Lưu tộc trưởng, cũng nghi hoặc nhìn về phía tứ trưởng lão. Không biết tứ trưởng lão là nghĩ như thế nào. Tộc trưởng, tứ trưởng lão trực tiếp nhìn về phía tộc trưởng nói ra, Cảnh Ngôn còn sống, hắn còn chưa có chết. Ta vừa mới nhận được tin tức, hắn đã trở lại Hạo Phong thành rồi. Ngay tại không lâu, có người tận mắt thấy hắn theo Trương gia nhà cửa bay đi. Tứ trưởng lão ngữ nhanh chóng rất nhanh, lộ ra rất gấp gắt. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Trước khi Tống gia tại sinh ý bên trên đối với Trương gia chèn ép, Lưu gia đều không ra mặt bang Trương gia nói chuyện, cái này nếu như bị Cảnh Ngôn biết đến lời nói, đối với Lưu gia có thể hay không có cái nhìn. Hiện tại hắn nghe được, thất trưởng lão lại để cho dẫn người đi Trương gia, hắn đều có trực tiếp một cái tát đập qua đi nghĩ cách rồi. Cái gì, làm sao có thể, Lưu tộc trưởng cùng thất trưởng lão, thân hình đều mãnh liệt chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người, sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp bị sợ hôn mê rồi. Có thể tưởng tượng. Nếu thất trưởng lão thực mang theo Lưu gia cường giả đi Trương gia tìm phiền toái lời nói, mà Cảnh Ngôn còn sống, cái kia thật có thể chính là xuyên phá trời rồi. Phủ thành chủ, Viên Kế Hổ, chính tại bên trong phòng của mình. Đoạn thời gian này, Viên Kế Hổ đều không sao cả ly khai phủ thành chủ để. Tâm tình của hắn, thật không tốt. Vốn là bởi vì Cảnh Ngôn bối cảnh quan hệ, hắn ý định nịnh bợ Cảnh Ngôn, thậm chí còn đưa cho Cảnh Ngôn một miếng đạo nguyên quả lôi kéo. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn lại chết rồi. Hắn đạo nguyên quả cũng không công tổn thất. Mặc dù biết Cảnh Ngôn xác thực cùng Mộ Liên Thiên tổng quản quan hệ không phải là nông cạn, có thể cái kia thì sao? Cảnh Ngôn người đều chết hết, tự tính toán Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ lại tốt, cùng quận vương đại nhân quan hệ lại thân mật, cái kia lại có chỗ lợi gì? Hơn nữa, Cảnh Ngôn hay là tại Hạo Phong thành lọt vào ám dạ sát thủ đánh lén, quận vương cùng Mộ tổng quản, có thể hay không bởi vậy trách tội hắn cái này vị thành chủ vô dụng. Những ý niệm này cả ngày ở Viên Kế Hổ trong lòng quanh quẩn lái đi không được. Ai, Viên Kế Hổ lắc đầu, trong phòng nôn nóng dạo bước. Viên Kế Hổ cảm thấy, chính mình là có chút không may. Hiện tại chỉ hy vọng, quận vương đại nhân cùng Mộ tổng quản sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn là ở Hạo Phong thành bị ám sát, trách tội hắn cái này Hạo Phong thành thành chủ. Hắn cũng không có biện pháp a, cái kia ám giả sát thủ là đạo sư cảnh cường giả, mà hắn Viên Kế Hổ chỉ là đạo linh cảnh đỉnh phong, hắn tự tính toán liều mạng bang Cảnh Ngôn, cũng không cách nào ngăn cản cái kia chết tiệt ám dạ sát thủ a. Ai, Viên Kế Hổ vừa muốn, một bên lại thở dài một tiếng. Thành chủ đại nhân, lúc này thời điểm, bên ngoài gian phòng mặt truyền đến Tô Tổng Quản thanh âm. Tô Tổng Quản, có việc, không có chuyện trọng yếu gì, cũng đừng cùng ta nói, ta muốn lẳng lặng. Viên Kế Hổ ánh mắt, nhìn một chút cửa phòng. Phòng cửa đang đóng, cho nên hắn cũng nhìn không tới bên ngoài Tô Tổng Quản. Tô Tổng Quản không phải một người đứng ở bên ngoài, bên cạnh hắn, đứng đấy là vừa vặn theo Tống ra nhà cửa tới Cảnh Ngôn. Tô Tổng Quản vừa chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, cũng bị đã giật mình, tại thời điểm này, nét mặt của hắn thật giống như đã gặp quỷ. Bất quá hắn ngược lại là phản ứng nhanh, rất nhanh tự nhiệt tình đem Cảnh Ngôn theo phủ thành chủ bên ngoài dẫn theo tiến đến, trực tiếp đến tìm thành chủ Viên Kế Hổ. Nghe được Viên Kế Hổ lời nói, Tô Tổng Quản xấu hổ nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng cười cười, hắn lắc đầu về sau, mở miệng nói ra, Viên thành chủ, ta lần này tới tìm ngươi, xác thực cũng chỉ là một ít việc nhỏ cần phiền toái. Ngươi nếu không dễ dàng, cái kia cũng không sao. Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng có thể đoán ra Viên Kế Hổ lúc này các loại tâm tư. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, nhưng trong phòng Viên Kế Hổ nghe được thanh âm này, lại đem một đôi tròng mắt ra bên ngoài một khóe mắt, miệng há đại, liền hô hấp đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, thanh âm này rất quen tai a, đây không phải Cảnh Ngôn thanh âm sao, chẳng lẽ là mình xuất hiện nghe nhầm, chương 610, chứng kiến, nhất định là gần nhất quá mức lo lắng, thần hồn bất an, cho nên mới xuất hiện huyễn nghe. Đúng, chính là như vậy, xem ra, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng một cái, không phải vậy vấn đề liền lớn. Viên Kế Hổ âm thầm gật gật đầu, trong lòng chuyển động ý nghĩ. Viên thành chủ, nếu ngươi hiện tại không tiện, vậy ta sau đó trở lại đi. Cảnh Ngôn bóng người lại từ bên ngoài phòng truyền đến. Bạch, lần này, Viên Kế Hổ có thể xác định không phải là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, bên ngoài quả thật có cùng Cảnh Ngôn âm thanh rất tương tự âm thanh truyền đến. Hắn bóng người lấp lóe, mau lẹ ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Cảnh Ngôn, tiên sinh, Viên Kế Hổ nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Tô Tổng Quản đứng ở bên ngoài. Cảnh Ngôn còn sống sót, Cảnh Ngôn lại còn sống sót. Ha ha, Viên Kế Hổ lúc này, thật muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn lo lắng sợ hãi. Hắn đương nhiên không phải là bởi vì cùng Cảnh Ngôn sâu bao nhiêu cảm tình mà vì thế khổ sở. Hắn lo lắng chính là quận vương đại nhân cùng Mộ Liên Thiên Tổng Quản đại nhân bởi vì chuyện này trách tội hắn, hắn sợ bị liên lụy. Hiện tại Cảnh Ngôn không chết, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Còn có chính là, đạo kia nguyên quả đưa đi, liền không còn là tổn thất. Ở Cảnh Ngôn tới gặp trước hắn, Viên Kế Hổ xác thực không có được Cảnh Ngôn trở lại Hạo Phong Thành tin tức. Bởi vì, Cảnh Ngôn trở lại Hạo Phong Thành đầu tiên là trực tiếp đi tới Trương gia, lại tới Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân, sau đó đến Tống gia Trạch Viện. Tuy rằng đi tới mấy nơi, có thể toàn bộ gộp lại tính toán, thời gian cũng là ở trong vòng nửa canh giờ dáng vẻ. Viên Kế Hổ không có nhận được tin tức, cũng bình thường. Viên thành chủ, Cảnh Ngôn cười hướng về Viên Kế Hổ chắp tay, ta lần này tới gặp Viên thành chủ nếu là có một ít chuyện, cần Viên thành chủ làm một cái trọng tài. Cảnh Ngôn tiên sinh mời nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định dùng hết khả năng. Viên Kế Hổ khoan khoái nói rằng, Viên thành chủ nói quá lời, cũng không phải đại sự gì. Cảnh Ngôn khoát tay một cái nói, là cùng Tống gia có quan hệ. Nghe nói như thế, Viên Kế Hổ con mắt khẽ động. Gần nhất Tống gia động tác liên tiếp, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có châm đối với chuyện này mà đứng ra, hắn chuyển mắt nhìn một chút Cảnh Ngôn, thầm nghĩ Cảnh Ngôn sẽ không bởi vì hắn không có đứng ra bảo đảm Trương gia mà có ý nghĩ chứ. Lúc này, từ một phương hướng, hai bóng người bước nhanh đi tới. Một người là phủ thành chủ quản gia, tên còn lại chính là Tống gia lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng sắc mặt hơi chút cụt hứng, bất quá lệnh Viên Kế Hổ giật mình không phải lão tộc trưởng sắc mặt, mà là lão tộc trưởng cánh tay. Tống gia vị này lão tộc trưởng, cánh tay phải không có, chỉ còn dư lại một cánh tay trái. Chuyện gì thế này, thành chủ đại nhân, Tống gia lão tộc trưởng muốn gặp ngươi. Đến phụ cận sau, cái kia quản sự đối với Viên Kế Hổ chào nói rằng. Thành chủ, Cảnh Ngôn công tử, Tống gia lão tộc trưởng lên tiếng chào hỏi, khẽ khom người. Viên Kế Hổ sắc mặt khẽ thay đổi. Trong lòng mạnh mẽ động một cái. Tống gia lão tộc trưởng nhìn thấy Cảnh Ngôn, vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì bất ngờ vẻ mặt, nói cách khác, ở Cảnh Ngôn lần này đến phủ thành chủ trước, Tống gia lão tộc trưởng hẳn là gặp Cảnh Ngôn, vì lẽ đó lúc này mới không có cảm thấy kinh ngạc. Như vậy, Tống gia lão tộc trưởng cụt tay, chỉ sợ cũng là cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Viên Kế Hổ lặng yên bên trong hít một hơi, trong lòng cũng là có chút ngơ ngác. Viên thành chủ, Tống gia muốn phụ thuộc vào Trương gia, trở thành Trương gia phụ thuộc gia tộc. Đồng thời phải đem Tống ra một nửa sản nghiệp vô điều kiện chuyển nhượng cho Trương gia. ta chính là muốn mời Viên thành chủ, vì chuyện này làm một cái nhân chứng. Cảnh Ngôn cũng lên tiếng nói rằng, nghe được Cảnh Ngôn, Viên Kế Hổ hai hàng lông mày nhảy vụt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ, Tống gia tại sao muốn dựa vào Trương gia? Bách ở Cảnh Ngôn áp lực, Tống gia lão tộc trưởng, liền như vậy cam nguyện. Viên Kế Hổ đem ánh mắt nhìn về phía Tống gia lão tộc trưởng. Cảnh Ngôn công tử nói, cũng là ta nghĩ đối với thành chủ nói. Tống gia lão tộc trưởng tiếp theo mở miệng nói rằng, Viên Kế Hổ ánh mắt ngưng ngưng, lúc này hắn còn không rõ ràng lắm trong này đến cùng phát sinh vấn đề gì, bất quá nếu Tống gia lão tộc trưởng đều không có ý kiến gì, hắn đương nhiên phải cho Cảnh Ngôn mặt mũi, làm cái này nhân chứng. Tô tổng quản, ngươi đi thỉnh Trương gia tộc trưởng Trương một binh lại đây. Viên Kế Hổ sau đó liền đối với Tô tổng quản phân phó nói. Phải, Tô tổng quản lên tiếng trả lời, mang theo kinh hãi tâm tình, xoay người rời khỏi. Mọi người đợi nửa canh giờ không tới thời gian, Trương Một Binh liền theo Tô Tổng Quản đến. Trương Một Binh cũng không biết thành chủ để hắn lại đây, là bởi vì sự tình gì, ở trên đường, hắn cũng nói bóng gió hỏi thăm Tô Tổng Quản, nhưng Tô Tổng Quản chỉ nói với hắn là chuyện tốt, Trương gia muốn thăng chức rất nhanh. Còn càng nhiều tình tiết, Tô Tổng Quản không có nói. Có thể gánh nhâm thành chủ phủ Tổng Quản chức vụ người, đương nhiên không thể là nát miệng. Bất quá, hắn đối với Trương Một Binh thái độ, thân cận đến không tầm thường. Phải biết, Tô Tổng Quản bản thân cũng là đạo linh cảnh võ giả, ở tình huống bình thường, là không có khả năng lắm đối với Trương Một Binh cái này tiên thiên võ giả đỉnh phong cỡ nào tôn kính. Liền như vậy trong lòng mang theo ngờ vực, Trương Một Binh theo Tô Tổng Quản tiến vào phủ thành chủ. Tô Tổng Quản nói là chuyện tốt, đến cùng là dạng gì chuyện tốt đây? Trương Một Binh trong lòng vẫn ở chuyển ý niệm như vậy. Mãi đến tận, Trương Một Binh ở phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Tống gia lão tộc trưởng, mới mãnh tâm thần chấn động. Rất nhanh, hắn liền biết, Tống gia muốn phụ thuộc vào Trương gia. Tống gia sản nghiệp, có một nửa muốn vô điều kiện chuyển nhượng dư Trương gia. Ngoài ra, Tống gia hàng năm còn muốn cung phụng Trương gia 1.000 vạn linh thạch tài nguyên. Nghe được tin tức này, Trương Một Binh cả người đều mộng ép. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Tống gia, phụ thuộc vào hắn Trương gia. Này nghe vào, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày a. Trương tộc trưởng, người đối với chuyện này có hay không không giống ý kiến đây? Cảnh Ngôn nhìn về phía Trương Một Binh, cười cợt hỏi. Tống gia muốn dựa vào Trương gia, đương nhiên cũng đến hỏi thăm Trương gia ý tứ. Nếu như Trương gia không đồng ý, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể mạnh mẽ làm chủ chuyện này. Bất quá rất rõ ràng, Trương Một Binh nếu không là trong đầu nước vào, tuyệt đối sẽ không từ chối chuyện này. Ý kiến, ta không có ý kiến, ta không có ý kiến. Trương Một Binh toàn bộ mặt, đều đỏ lên, liền liền nói. Ai nấy đều thấy được, hắn lúc này cực kỳ kích động. Bất quá kích động quy kích động, Trương Một Binh đúng là chưa hề hoàn toàn bị kinh hỉ choáng váng đầu óc. Hắn tiếp theo vẻ mặt trịnh trọng nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, Tống gia một bộ Trương gia, ta là phi thường tình nguyện. Bất quá cái này sản nghiệp, ta Trương gia không thể muốn. Cảnh Ngôn tiên sinh phải về Lam Khúc quận thành, không thể tự mình quản lý những này sản nghiệp, ta Trương gia đúng là có thể hỗ trợ vì Cảnh Ngôn tiên sinh quản lý. Cái kia hàng năm cung phụng 1.000 vạn linh thạch, ta có thể để người ta đưa đến Lam Khúc quận thành giao cho Cảnh Ngôn tiên sinh. Cũng có thể các loại Cảnh Ngôn tiên sinh đến Hạo Phong thành lấy. Trương Một Binh không ngốc, hắn biết Tống gia quy phụ Trương gia nguyên nhân. Không có Cảnh Ngôn ở đây, Trương gia ở Tống gia trước mặt lại có thể tính gì chứ? Chớ nói chi là để Tống gia quy phụ Trương gia, vậy cũng quá buồn cười. Hết thảy tất cả, đều là Cảnh Ngôn cho Trương gia mang đến. Chương 611, Hạo Phong thành rung mạnh. Trương Một Binh biết rõ chỉ có ôm chặt Cảnh Ngôn cây to này, Trương gia mới có thể có càng lâu dài phát triển. Cảnh Ngôn cùng Trương gia có quan hệ gì? Có thể nói, duy nhất ràng buộc, chính là đã chết đi chín trưởng lão con gái Trương Mẫn. Có thể trước đây Cảnh Ngôn đối với Trương Mẫn có một ít đặc thù cảm tình, có thể Trương Mẫn bây giờ đã không ở, Cảnh Ngôn có thể sâu ký Trương Mẫn bao lâu? 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm, trước bọn họ Trương gia cao tầng cho rằng Cảnh Ngôn đưa tài nguyên cho Trương Ngọc, là coi trọng Trương Ngọc, nhưng từ đến tiếp sau tình huống xem, Cảnh Ngôn đối với Trương Ngọc căn bản không có loại kia tình yêu nam nữ. Nhiều nhất chính là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Vì lẽ đó nếu như hiện tại Trương Một Binh đem phần này đại lễ hoàn toàn nhận lấy đến, cái kia cùng Cảnh Ngôn duyên phận, nói không chắc cũng chỉ tới đó kết thúc. Trương gia, không thể như thế thiển cận. Nghe được Trương Một Binh lời nói này, Viên Kế Hổ ánh mắt lóe lóe, ở này trong lúc lơ đãng, hắn đối với Trương Một Binh tán đồng, tăng lên không ít. Trương Một Binh, cũng là người thông minh a. Viên Kế Hổ khẽ gật đầu một cái. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi nói xem. Viên Kế Hổ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt nheo lại, chậm rãi từ Trương Một Binh trên người xẹt qua. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. hàng năm 1.000 vạn linh thạch cung phụng, Trương tộc trưởng, người Trương gia vẫn là nhận lấy ba. Còn Tống gia chuyển nhượng một nửa sản nghiệp, liền theo Trương tộc trưởng ý tứ làm đi. Cảnh Ngôn mở miệng nói rằng, Tống gia một nửa sản nghiệp, cái kia xác thực không phải số lượng nhỏ, mặc dù đối với Cảnh Ngôn tới nói, đều là một cái con số lớn. Mặc dù đối với Tống gia sản nghiệp hiểu rõ đến không phải rất sâu, nhưng Cảnh Ngôn suy đoán, này một nửa sản nghiệp, giá trị chỉ sợ là có thể đạt đến hơn ước linh thạch. Dù sao, Tống gia là Hạo Phong thành đỉnh cấp gia tộc, gốc gác thâm hậu, không phải Trương gia cùng với Đông Lâm thành Cảnh gia có thể so sánh. Tống gia chỉ là hàng năm còn lại linh thạch, e sợ đều có hơn ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, đây là trước còn lại, hiện tại một nửa sản nghiệp quy Cảnh Ngôn, còn muốn cung phụng 1.000 vạn linh thạch cho Trương gia, Tống gia tài nguyên liền rất hồi hộp, e sợ sau đó Tống gia con cháu được tài nguyên tu luyện, phần lớn đều sẽ bị giảm bớt vượt qua một nửa. Cái này còn lại, là ở đi trừ các loại bắt đầu sau còn lại linh thạch tài nguyên. Cảnh Ngôn Cảnh gia, lúc trước hàng năm còn lại mới chỉ là mấy chục vạn linh thạch. Những này còn lại linh thạch tích góp lại đến, chủ yếu là làm dự trữ, làm tích góp tới trình độ nhất định, sẽ lấy ra bộ phận mua một ít đối với gia tộc tới nói phi thường đắt giá đỉnh cấp tài nguyên, nói thí dụ như một ít mạnh mẽ đan dược vân vân. Vậy thì làm như vậy đi, Tống lão tộc trưởng, người cũng không có ý kiến chớ. Viên Kế Hổ Tiếu Tiếu lại hỏi Tống gia lão tộc trưởng. Ta không có bất kỳ ý kiến gì, lão tộc trưởng gật gù. Viên thành chủ, chư vị, này chuyện còn lại, liền phiền phức các ngươi. Ta nghĩ, ta cũng nên cáo từ. Cảnh Ngôn đứng lên, hướng về mọi người chắp tay. Hạo Phong thành sự tình đã xử lý xong, tiếp theo cần phải là sẽ không phát sinh nữa không thể khống sự tình. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng dự định rời khỏi Hạo Phong thành. Sản nghiệp trên vấn đề, tin tưởng người nơi này, không người dám làm trò gì lừa bịp Cảnh Ngôn, trừ phi là chán sống vị. Tất cả mọi người đứng dậy đưa tiễn, nhìn Cảnh Ngôn phi thân mà đi. Tống gia quy phụ Trương gia cùng với sản nghiệp chuyển nhượng các loại sự vụ, cũng không có tác dụng bao nhiêu thời gian liền đi xong toàn bộ quy trình. Từ giờ khắc này, Trương gia ở Hạo Phong thành địa vị, liền không thể giống nhau. Mà cùng lúc đó, Tống gia quy phụ Trương gia tin tức, cũng đã ở Hạo Phong thành bên trong lan tràn. Cảnh Ngôn ở Tống gia trạch viện thời điểm, Tống gia lão tộc trưởng nói ra những câu nói kia, cũng đã bị trạch viện ở ngoài người vây xem nghe được. Vì lẽ đó hiện tại tin tức truyền bá ra, cũng là bình thường. Chỉ là, những kia lần đầu nghe nói tin tức này võ giả, hiển nhiên là không tin. Tống gia quy phụ Trương gia, đùa gì thế, thực sự là buồn cười. Đại đa số người, đối với tin tức này đều khịt mũi con thường, xem thường, cho rằng là không chuyện có thể xảy ra. Lưu gia cùng Hồ gia những gia tộc này, cũng đều nhận được tin tức. Lưu gia trong trạch viện, Lưu tộc trưởng cùng gia tộc trưởng lão, tụ tập ở nghị sự đường bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Tống gia quy phụ Trương gia tin tức này, đến cùng là thật sự hay là giả? Lưu gia tộc trưởng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Tin tức này, thực sự là quá đáng sợ, nhưng liên tưởng đến Cảnh Ngôn còn sống sót, đồng thời lần thứ hai trở lại Hạo Phong thành, như vậy tin tức này, liền chưa chắc nhất định là giả. Bất quá ở Lưu tộc trưởng các loại người nghĩ đến, coi như Cảnh Ngôn trở về, cũng không thể bức bách Tống gia cái này nhất Lưu gia tộc quy phụ Trương gia chứ. Cảnh Ngôn thực lực là rất mạnh, có thể Tống gia lão tộc trưởng cũng không phải trang trí. Thật sự bức cuống lên, Tống gia lão tộc trưởng có thể sẽ cùng Cảnh Ngôn quyết một trận tử chiến. Nghe nói Cảnh Ngôn lần này đi Tống gia lão tộc trưởng thất bại. Một vị trưởng lão không xác định ngữ khi nói rằng, hiện ở bên ngoài tin tức quá mức hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu gia cũng không cách nào xác định cái nào tin tức là thật sự, cái nào tin tức là giả. Còn có tin tức là nói, Tống gia lão tộc trưởng đã đang cùng Cảnh Ngôn trong khi giao thủ ngã xuống. Vậy thì càng thái quá. Các loại tứ trưởng lão điều tra rõ ràng liền biết rồi, cũng sắp rồi. Một vị trưởng lão khác nói rằng, những người này đang có một câu mỗi một cú phân tích, tứ trưởng lão liền từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, hiển nhiên, tứ trưởng lão hẳn đã nhận được tin tức xác thực. Tứ trưởng lão, tình huống làm sao? Lưu tộc trưởng ngay lập tức sẽ hỏi thăm, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt phi thường cấp thiết. Tộc trưởng, tứ trưởng lão hít một hơi, khuôn mặt âm trầm. Tin tức là thật sự. Tống gia đã quy phụ Trương gia, ở trong phủ thành chủ, song phương đã ký tên thỏa thuận, Tống gia lão tộc trưởng tự mình cùng Trương một binh ký tên thỏa thuận, ở thành chủ đại nhân tự mình chứng kiến dưới. Tứ trưởng lão, để người ở chỗ này toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhưng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, có thể khi xác định tin tức là thật sự sau, mọi người vẫn là khó có thể ức chế thay đổi sắc mặt. Tống gia, thật sự quy phụ Trương gia, Hạo Phong thành cách cục phải biến đổi, từ nay về sau. Trương gia đem thay thế được Tống gia, bước lên Hạo Phong thành nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Tuy rằng Trương gia bổn tộc thực lực vẫn là rất yếu, có thể có Tống gia này một trợ lực, tấm kia gia hoàn toàn có thể ở một trình độ nào đó cùng Lưu gia, Hồ gia chống lại. Tống gia còn đem một nửa gia tộc sản nghiệp chuyển nhượng cho Trương gia. Bất quá này một nửa sản nghiệp hẳn là Trương gia phụ trách quản lý, sản nghiệp chủ nhân là cái kia Cảnh Ngôn. Tứ trưởng lão tiếp tục nói, mọi người nghe vậy, lần thứ hai sững sờ. Sao có thể có chuyện đó a? Tống gia vì sao như vậy? Một tên trưởng lão chợt đứng lên lớn tiếng quát, thực sự là quá khó có thể lý giải được. Tống gia lão tộc trưởng, lẽ nào là điên rồi sao? Tống gia đương nhiên cũng không muốn a, bất quá hết cách rồi, Tống gia muốn sinh tồn được, liền không được không làm như vậy. Không phải vậy, Tống gia sẽ bị diệt tộc. Cảnh Ngôn lần này đi Tống gia, tàn sát vượt qua 500 tên Tống gia con cháu, Tống gia lão tộc trưởng đứng ra ngăn cản, nhưng cũng liền Cảnh Ngôn một chiêu cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó Tống gia lão tộc trưởng quyết định thật nhanh, không chỉ có tự đoạn một tay, còn nguyện ý quy phụ Trương gia. Tứ trưởng lão nhìn một chút người trưởng lão kia sau, lại chậm rãi nói rằng. Chương 612, chết tốt lắm a. Lưu tộc trưởng các loại người nghe được lời nói này, nguy hiểm thật, đau xốc hông trực tiếp ngất đi. Tống gia lão tộc trưởng, đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả, liền Cảnh Ngôn một chiêu cũng không ngăn nổi. Đây chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn có đạo sư cảnh sức chiến đấu. 20 tuổi, đạo sư cảnh, này muốn hù chết người sao? Có thể sự thực, tựa hồ chính là như vậy. Toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, mới có bao nhiêu đạo sư cảnh cường giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu đều không nói ra được một câu. Đồng thời, sâu sắc hối hận, cũng ở trong lòng tràn ngập ra. Bọn họ biết, bọn họ Lưu gia, bỏ qua một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ cho rằng Cảnh Ngôn chết ở ám dạ sát thủ trong tay, cho nên đối với Trương gia cầu viện yêu để ý tới hay không, dẫn đến Trương gia trực tiếp thoát cách gia tộc của bọn họ. Nếu như lúc đó Tống gia ở trên phương diện làm ăn cực lực chèn ép Trương gia thời điểm, Lưu gia có thể dũng cảm đứng ra, cái kia quang cảnh nhất định cùng hiện tại có trời đất xoay vần không giống. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Ở Lưu gia mọi người trong khiếp sợ sâu sắc hối hận thời điểm, Hồ gia đúng là so với Lưu gia khá hơn một chút. Trương gia vốn là cùng bọn họ Hồ gia không có quan hệ gì, bất quá nghe nói Tống gia phụ thuộc vào Trương gia sau, người nhà họ Hồ vẻ mặt cũng đều vô cùng đặc sắc. Hạo Phong thành, trở rời rồi. Toàn bộ thành thị đều đang chấn động, từng cái to to nhỏ nhỏ gia tộc, bọn họ thực sự là không biết nên hình dung như thế nào Trương gia vận may. Rắn chắc một vị nắm giữ đạo sư cảnh cường giả, sau đó Trương gia nhất định phải thăng chức rất nhanh. Vèo, Cảnh Ngôn bóng người, cấp tốc đám mây phi hành. Hướng về Lam Khúc quận thành phương vị bay nhanh. Mộ Liên Thiên các loại người, e sợ cho rằng hắn đã chết rồi, vì lẽ đó Cảnh Ngôn cũng cần nhanh lên một chút trở lại Lam Khúc quận thành. Ở Cảnh Ngôn cấp tốc đuổi về Lam Khúc quận thành thời điểm, Mộ Liên Thiên đã từ Hạo Phong thành trở lại Lam Khúc quận thành bên trong. Hắn tiến vào thành thị sau, trực tiếp liền đi tới Tam Đại học viện một trong Đạo Một học viện, leo lên Đạo Nhất Sơn, thấy Đạo Một học viện văn rộng rãi trưởng viện. Đạo Một học viện Đạo Một điện bên trong, đối với Mộ Liên Thiên đến văn rộng rãi trưởng viện, có vẻ phi thường coi trọng. Mộ Liên Thiên thân là quận vương phủ tổng quản, có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại, luận thân phận địa vị, so với hắn cái này Đạo Một học viện trưởng viện cũng không kém bao nhiêu. Cho nên khi văn rộng rãi biết Mộ Liên Thiên đến sau, hắn ngay lập tức sẽ từ trong nội điện ra nghênh tiếp. Hai người gặp mặt, hơi hơi hàn huyên, văn rộng rãi trưởng viện, Cảnh Ngôn có từng trở lại Đạo Một học viện. Hàn huyên qua đi, Mộ Liên Thiên trực tiếp liền đối với văn rộng rãi hỏi. Lúc này, trong lòng hắn còn ôm có một tia may mắn. Ở Hạo Phong thành, Cảnh Ngôn bị ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh truy sát, thoát đi Hạo Phong thành, mặc dù nói Ân Tiên Sinh thực lực đáng sợ, nhưng khi đó vẫn chưa ở Hạo Phong thành bên trong đem Cảnh Ngôn giết chết, vì lẽ đó liền không cách nào xác định Cảnh Ngôn thật sự đã chết rồi. Có thể, Cảnh Ngôn còn sống sót, Mộ Liên Thiên trong lòng cầu khẩn, Cảnh Ngôn trở lại Đạo Một học viện. Cảnh Ngôn nếu như có thể chạy trốn Ân Tiên Sinh truy sát, hẳn là lập tức trở về đến Lam Khúc quận thành Đạo Một học viện bên trong. Ở Đạo Một bên trong học viện, cái kia Ân Tiên Sinh thực lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào tiếp tục truy sát Cảnh Ngôn. Nghe được Mộ Liên Thiên hỏi thăm, văn rộng rãi lông mày hơi thốc lên. Hắn cũng biết, Cảnh Ngôn ở Hạo Phong thành bị ám sát sự kiện. Tuy rằng hắn đối với Cảnh Ngôn, cũng không trực tiếp ấn tượng, càng không thể nói được bao lớn hảo cảm. Nhưng Cảnh Ngôn dù sao cũng là Đạo Một bên trong học viện viện cực kỳ xuất sắc học viên. 20 tuổi liền lên cấp đạo linh cảnh võ đạo thiên tài. Muốn nói hắn cái này trưởng viện hoàn toàn không chú ý Cảnh Ngôn, cái kia làm sao có khả năng. Cho nên khi ám dạ vương bài ám sát Cảnh Ngôn tin tức ở Lam Khúc quận thành trong phạm vi nhỏ truyền bá ra sau, hắn ngay lập tức sẽ được tin tức, đồng thời đang kéo dài quan tâm tình thế phát triển. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn không nghe thấy Cảnh Ngôn trở về tin tức. Mộ tổng quản, văn rộng rãi dừng một chút đạo, ta cũng đang chăm chú chuyện này, bất quá ta chưa nhận được tin tức nói Cảnh Ngôn trở lại đạo một học viện. Như vậy, ta để Bắc Phong phong chủ Triệu Kỳ lại đây, hỏi một chút hắn, hắn nên càng rõ ràng một ít. Mộ Liên Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, gật đầu nói, được. Văn Rộng Rãi dặn dò Băng Nhược, đi thỉnh Triệu Kỳ phong chủ qua đến. Rất nhanh, Bắc Phong phong chủ liền từ bên ngoài tiến vào trong đại điện. Trưởng viện, Mộ Tổng Quản, Triệu Kỳ đối với hai người chắp tay, nhẹ nhàng khom người chào. Triệu Kỳ phong chủ, Cảnh Ngôn có thể trở lại Bắc Ngọn núi sao? Văn Rộng Rãi lập tức liền hỏi. Nói đến, Văn Rộng Rãi trong lòng đối với Cảnh Ngôn, vẫn là hơi có chút không dễ chịu. Tại sao? Bởi vì đã rất lâu chưa từng xuất hiện Bộ trưởng Viện Phương Nhược Vũ. Lúc trước Phương Nhược Vũ đi tới đạo một học viện, không nói hai lời liền muốn một cái Bộ trưởng Viện chức vụ, bởi vì Phương Nhược Vũ thực lực khủng bố đến khó có thể chống lại, vì lẽ đó Văn Rộng Rãi không thể không đáp ứng Phương Nhược Vũ yêu cầu. Sau đó Phương Nhược Vũ lại biểu hiện ra đối với Cảnh Ngôn phi thường đặc thù thái độ, vậy thì để Văn Rộng Rãi đối với Cảnh Ngôn cũng ít nhiều sản sinh một ít khúc mắc. Đương nhiên, loại này khúc mắc rất nhỏ, Cảnh Ngôn chưa trở về. Triệu Kỳ trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Triệu Kỳ cũng biết Cảnh Ngôn ở Hạo Phong Thành bị ám dạ vương bài ám sát sự tình, cho nên muốn lên, hắn liền phi thường căm tức. Quãng thời gian này, hắn mỗi ngày đều có vài thứ, đi Cảnh Ngôn vị trí Trương Mẫn Phong nhìn Cảnh Ngôn trở lại chưa. Ngay ở trưởng viện để hắn lại đây trước, hắn mới vừa từ Trương Mẫn Phong bên trên xuống tới. Cảnh Ngôn, vẫn cứ chưa có trở về, chưa có trở lại đạo một học viện. Ai, Văn Rộng Rãi than nhẹ một tiếng, hắn nhìn một chút Mộ Liên Thiên, không nói thêm gì, nhưng cái kia trong thần thái, cho thấy ý tứ đã rất rõ ràng. Cảnh Ngôn, chỉ sợ là mãi mãi cũng không về được. Đã như vậy, Văn Rộng Rãi trưởng viện, vậy ta liền cáo từ. Mộ Liên Thiên vẻ mặt âm u đứng lên, chắp tay cáo từ. Mộ Liên Thiên sắc mặt rất khó nhìn, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là hiện tại, cái kia tia hy vọng cuối cùng, tựa hồ cũng ra tiêu diệt. Chết tiệt ám giả, đáng chết, Mộ Liên Thiên trong lòng gào thét. Văn Rộng Rãi đứng dậy, đem Mộ Liên Thiên đưa ra đạo một điện. Nhìn Mộ Liên Thiên rời đi, Văn Rộng Rãi cũng dài thở dài ra một hơi. 20 tuổi đạo linh cảnh, đáng tiếc a, không phải vậy tương lai, trở thành đạo sư cảnh võ giả, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ám giả, ai, quận vương đối với ám giả, cũng không có biện pháp gì tốt lắm chứ. Văn Rộng Rãi thấp giọng nói. Triệu Kỳ phong chủ đứng ở Văn Rộng Rãi bên cạnh người, trong lòng cũng tuôn trào một đoàn tức giận. Trưởng viện đại nhân, thuê ám giả, nhất định là cái kia Văn gia. Cảnh Ngôn dự biết thù nhà oán cực sâu, muốn nhất Cảnh Ngôn chết, chính là người nhà họ Văn. Triệu Kỳ thanh âm trầm thấp nói, đúng thì lại làm sao, sẽ không có chứng cứ, bọn họ sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Chính là quận vương phủ, không có chứng cứ tình huống, cũng không thể đối với Văn gia động thủ. Chúng ta đạo một học viện, cũng không có biện pháp gì vì Cảnh Ngôn báo thù. Văn Rộng Rãi trưởng viện lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, khác một tòa cung điện bên trong, hai tên lão giả ánh mắt buông xuống, khóe miệng nhưng là hơi mang theo ý cười. Hai người này, chính là Nam Phong phong chủ Hồ Dương cùng Hình Pháp Điện điện chủ Nên Có Khuyết. Chết rồi chứ, Nên Có Khuyết híp mắt nói. Chết tốt lắm a, Hồ Dương cười khẽ, chương 614, tin qua đời. Nên Có Khuyết cùng Hồ Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy đối phương trong mắt ý cười. Hai người này, đều cùng Cảnh Ngôn từng có xung đột. Nên Có Khuyết là Hình Pháp Điện điện chủ. Lúc trước Hình Pháp Điện bởi vì Cảnh Ngôn giết chết nội viện học viên Tiền Trấn chuyện này muốn trừng trị Cảnh Ngôn, bởi vì Bộ trưởng Viện Phương Nhược Vũ đứng ra lực bảo đảm Cảnh Ngôn, khiến cho Hình Pháp Điện mặt mày xám xịt, hắn người điện chủ này cũng là mất hết thể diện. Vì lẽ đó, Nên Có Khuyết vẫn đối với Cảnh Ngôn ghi hận trong lòng. Hồ Dương đồng dạng là oán hận Cảnh Ngôn, trước đây không lâu Song Sơn Đại Hội, liền bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện, mới dẫn đến Nam Phong thua cho Bắc Phong. Không chỉ có như vậy, Cảnh Ngôn còn chém giết một tên Nam Phong cực kỳ xuất sắc học viên. Hồ Dương thân là Nam Phong phong chủ, tự nhiên cũng đại đại mất mặt. Hai người nghe nói Cảnh Ngôn ở Hạo Phong Thành bị ám dạ vương bài ân tiên sinh ám sát sau, đều vui mừng khôn nguôi, mừng tít mắt. Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú xác thực kinh người, nếu như có thể sống sót, tương lai cũng có thể cho đạo một học viện mang đến vinh quang. Thế nhưng, hai người cùng Cảnh Ngôn có tư oán, bọn họ ước gì Cảnh Ngôn chết đi. Ứng điện chủ, ta đột nhiên cảm giác tinh thần thoải mái, phi thường sung sướng, nếu không, chúng ta uống một chén. Hồ Dương cười đối Ứng Có Khuyết đề nghị. Hồ Phong chủ nói, cũng chính là ta nghĩ nói. Đã có một quãng thời gian rất dài, không có nhẹ nhõm như vậy, là nên hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Nên Có Khuyết hai hàng lông mày hoàn toàn triển khai, cười ha hả nói. Hai người tại chỗ lấy ra linh quả sản xuất quý giá rượu, ra sức uống lên. Cảnh Ngôn bị ám giả ám sát tin tức, ở đạo một bên trong học viện viện. cũng dần dần truyền bá ra. Nam Phong bên trên, các ngươi nghe nói không? Bắc Phong cái kia Cảnh Ngôn, chết rồi. Cảnh Ngôn chết rồi, thế nào sẽ? Đúng là chết rồi, ta cũng nghe nói tin tức này. Có người nói Cảnh Ngôn là ở phía Đông Hạo Phong Thành, bị ám dạ sát thủ ám sát đi. Ám dạ sát thủ, cái kia Cảnh Ngôn thực lực có thể không kém a. Ở hai vú trong đại hội, chúng ta Nam Phong Đặng Thanh Sư Huynh đều chết ở trong tay hắn. Đặng Thanh Sư Huynh nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả. Đúng đấy, ám giả cái tổ chức này ta ngược lại là biết, tuy rằng bên trong một ít kim bài sát thủ cũng là đạo linh cảnh tu vi, nhưng muốn sát Cảnh Ngôn, chỉ sợ là rất khó chứ. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết a, cái kia Cảnh Ngôn không phải là bị ám giả kim bài sát thủ ám sát, mà là bị ám giả duy nhất vương bài sát thủ tự mình ra tay ám sát đi. Cái kia vương bài sát thủ, chết ở trong tay hắn đạo sư cảnh cường giả đều có mấy cái. Cảnh Ngôn thực lực là mạnh, nhưng ở ám dạ vương bài sát thủ trước mặt, còn kém xa. Cái gì, ám dạ vương bài sát thủ tự mình ra tay, là người nào thuê vương bài sát thủ, thật là bạo tay, thuê vương bài sát thủ, không phải là một chút tài nguyên có thể mời được. Kha kha, những này liền không liên quan gì đến chúng ta, cái kia Cảnh Ngôn bỏ mình, đối với chúng ta Nam Phong tới nói đúng là chuyện tốt. Không phải vậy Bắc Phong ra một cái Cảnh Ngôn, sau đó chúng ta Nam Phong tháng ngày cũng không tốt qua. Nam Phong đông đảo học viên, đều mừng tít mắt, rất vui thích. Đương nhiên, cũng có bộ phận học viên đối với Cảnh Ngôn bị ám sát, cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao Cảnh Ngôn là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài, liền chết như vậy, đối với đạo một học viện tới nói đúng là rất tổn thất lớn. Bắc Phong bên trên, một luồng nặng nề khí tức, ở toàn bộ Bắc Phong tràn ngập. Rất nhiều Bắc Phong học viên, đều tụ tập cùng nhau, vẻ mặt âm u nghị luận Cảnh Ngôn bị ám sát chuyện này. Vừa vặn Triệu Kỳ Phong chính và phụ đạo một điện nơi đó trở về, Bắc Phong học viên liền đều vây lại. Phong chủ đại nhân, xin chào phong chủ đại nhân. Phong chủ đại nhân, Cảnh Ngôn thật sự đã chết rồi sao? Tin tức này là có thật không? Cảnh Ngôn thế nào sẽ bị ám sát? Là người nào thuê ám giả vương bài sát thủ? Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười lo lắng hỏi thăm. Mọi người cũng không tin Cảnh Ngôn thật sự bị ám giả sát thủ giết chết, hoặc là nói là bọn họ không muốn tin tưởng tin tức này là thật sự. Triệu Kỳ ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía Bắc Phong học viên. Các ngươi đều tụ ở đây làm cái gì? Triệu Kỳ mặt lạnh quát hỏi, thời gian quá có thêm thật sao? Không đi tu luyện, tụ ở đây mù nghị luận cái gì? Phong chủ đại nhân, không ít người đều nói chúng ta Bắc Phong Cảnh Ngôn bị ám dạ sát thủ ám sát, tin tức này đến cùng là thật sự hay là giả? Nếu như là giả, cái kia Cảnh Ngôn vì sao rời khỏi đạo một học viện lâu như vậy đều chưa có trở về? Cùng Cảnh Ngôn tương đối quen thuộc học viên, cũng không có bị Triệu Kỳ quát lớn làm cho khiếp sợ, kiên trì hỏi. Đồn đại không thể tin, Cảnh Ngôn không hẳn cũng đã chết rồi, không ai tận mắt đến Cảnh Ngôn bị giết chết. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thi thể cũng không có bị tìm tới. Triệu Kỳ trầm ngâm một chút nói rằng, phong chủ đại nhân, nói như vậy, ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn chuyện này, là thật sự. Có người nói, Triệu Kỳ gật gù, bốn phía Bắc Phong học viên, càng kích động lên, liền phong chủ đại nhân đều nói, ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn tin tức, là thật sự. Như vậy nói cách khác, Cảnh Ngôn thật sự đã chết rồi. Cảnh Ngôn nếu là còn sống sót, phong chủ đại nhân liền sẽ không nói ra vừa nãy cái kia lời nói, mà nên nói cho mọi người Cảnh Ngôn không chết. Phong chủ nói không tìm được Cảnh Ngôn thi thể, căn bản là chứng minh không là cái gì. Ám dạ sát thủ nếu là giết chết Cảnh Ngôn, nhất định sẽ hủy thi diệt tích không ở lại bất kỳ manh mối. Này quá dễ dàng làm được, đừng nói là đạo sư cảnh võ giả, chính là một cái thực lực khá mạnh sau thiên võ giả, cũng có thể dễ như ăn cháo đem một bộ thi thể triệt để hủy diệt đi. Phong chủ đại nhân, rốt cuộc là ai thuê ám dạ sát thủ đi ám sát Cảnh Ngôn, có thể tra được sao? Cảnh Ngôn là chúng ta đạo một học viện xuất sắc nhất học viên một trong, lẽ nào học viện liền mặc kệ sao? Có người căm phẫn sục sôi lớn tiếng quát, chính là, chúng ta đạo một học viện, nhất định phải cho Cảnh Ngôn báo thù. Đúng, muốn báo thù, phong chủ đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Chúng ta muốn đi gặp trưởng viện đại nhân, chúng ta nên vì Cảnh Ngôn báo thù. Bắc Phong mọi người đều phẫn nộ gầm nhẹ nói, tất cả câm miệng, phải cho Cảnh Ngôn báo thù, cũng không phải các ngươi nên nhúng tay sự tình. Hiện tại, các ngươi cần làm chính là tu luyện tăng cao thực lực. Cảnh Ngôn sự tình, học viện tự có kế hoạch, Triệu Kỳ cất cao giọng sầm mặt lại đối với mọi người quát lên. Mọi người thấy Triệu Kỳ thật sự nổi giận, cũng là tất cả câm miệng, không dám nói nữa cái gì. Tổng quản phủ, Mộ Liên Thiên, mặt không hề cảm xúc từ đạo một học viện trở lại chính mình phủ đệ. Liên Thiên, Tề Tư Nhu nhìn thấy Mộ Liên Thiên trở về, cấp tốc tiến lên đón, nàng mày liễu cau lại. Qua nét mặt của Mộ Liên Thiên, nàng đã thấy sự tình kết quả. Nơi này kết quả, chỉ sợ là chính mình không muốn muốn nhìn đến. Nhưng nàng vẫn là mở miệng hỏi, kết quả không tốt lắm sao? Tề Tư Ôn Nhu âm rất nhẹ, Tề Tư Nhu cũng rất quan hệ Cảnh Ngôn, nếu không là Cảnh Ngôn, nàng hiện tại nên đã chết đi. Nàng có thể sống sót, thậm chí có thể tiếp tục ở võ đạo tu luyện, đều là Cảnh Ngôn nguyên nhân. Cho nên khi nghe nói Cảnh Ngôn bị ám dạ vương bài sát thủ ám sát sau khi, nàng cũng vẫn luôn ở lo lắng. Chương 615, Văn gia cuồng hỉ. Mộ Liên Thiên ánh mắt nhìn thê tử Tề Tư Nhu, hắn chậm rãi lắc đầu nói ra, ám dạ ân tiên sinh tự mình ra tay, Cảnh Ngôn ít khả năng đào thoát. Mặc dù tại Hạo Phong thành trong, không có người tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn bị giết, nhưng ta tại Hạo Phong thành quanh thân tìm 7 ngày, cũng không có phát hiện Cảnh Ngôn tung tích. Tề Tư Nhu thần sắc ảm đạm, quả nhiên không phải một cái tốt kết quả. Liên Thiên, Cảnh Ngôn đứa nhỏ này đối với chúng ta có ân. Ngươi có thể tra ra là người nào thuê ám dạ sát thủ sao? Chúng ta không thể cái gì đều không làm. Ai, ta vốn là còn ý định lại để cho Vân Phỉ gả cho Cảnh Ngôn, không nghĩ tới. Tề Tư Nhu một tiếng than nhẹ, Mộ Liên Thiên con mắt trừng trừng, lại để cho Vân Phỉ gả cho Cảnh Ngôn. Chuyện này, Tề Tư Nhu cũng không cùng hắn nhắc tới qua. Như thế nào, Cảnh Ngôn mới 20 tuổi, cũng đã là đạo linh cảnh võ giả, hơn nữa còn là một gã tam cấp đan sư, có thể so sánh Vân Phỉ ưu tú nhiều hơn. Nếu Cảnh Ngôn có thể vừa ý Vân Phỉ, không thật là tốt sao? Tề Tư Nhu trừng Mộ Liên Thiên liếc, Mộ Liên Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Đáng tiếc, Cảnh Ngôn chỉ sợ là không cách nào trở lại rồi. Vân Phỉ, cũng không có cái này phúc khí. Mộ Liên Thiên cũng thở dài. Đúng vậy a, Tề Tư Nhu mắt lộ ra yêu thương. Ta đi quận vương phủ một chuyến, đem chuyện này nói cho quận vương đại nhân. Mộ Liên Thiên ngược lại nói ra, quận vương phủ trong, Liên Thiên, không có kịp sao? Trong phòng, Chu Thượng Vân sắc mặt âm trầm đối với Mộ Liên Thiên hỏi. Ta đến Hạo Phong thành thời điểm, đã chậm. Tại ta đến Hạo Phong thành một tuần trước, cái kia ám dạ vương bài ân tiên sinh tựu đã đến Hạo Phong thành, hơn nữa đã tìm được Cảnh Ngôn. Mộ Liên Thiên lắc đầu nói ra, đáng chết, Chu Thượng Vân phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, ám dạ quá hư không tưởng nổi rồi, thật sự cho rằng, ta tựu đối với bọn họ ám dạ không thể làm gì sao. Chu Thượng Vân trên người tràn ngập ra một đoàn sát ý. Quận vương đại nhân, hiện tại, không phải cân nhắc nhằm vào ám dạ thời điểm, hay là trước thử xem có thể hay không tra ra là người nào thuê ám dạ vương bài nói sau. Mộ Liên Thiên cũng ngữ khí âm lãnh nói, nếu để cho hắn tra ra thuê ám dạ người là ai, hắn mặc kệ đối phương có cái dạng gì thế lực, đều tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương sống khá giả. Mặc dù là Lam Khúc quận thành tứ đại gia tộc cái kia cấp độ thế lực, Mộ Liên Thiên đều nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Muốn cho bọn hắn hối hận giết Cảnh Ngôn, ân, không tiếc một cái giá lớn, đem người giật dây điều tra ra. Chu Thượng Vân sắc mặt khôi phục một ít, thanh âm trầm thấp nói ra. Vâng, Mộ Liên Thiên gật đầu lên tiếng, ta đây cái này đi làm việc. Mộ Liên Thiên ly khai quận vương phủ về sau, liền lập tức động tác. Chỉ là, chuyện này không có đầu mối, cái kia người giật dây không có để lại bất luận cái gì manh mối, muốn điều tra ra, xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mộ Liên Thiên cũng có hoài nghi đối tượng, tựu là Văn gia. Nhưng là, nếu là không có tìm được chứng cứ lời nói, hắn cũng không có cách nào nhằm vào Văn gia hái lấy vật gì hành động. Mộ Liên Thiên cũng chỉ là hoài nghi, hắn không thể xác định tựu là Văn gia làm, thậm chí liền một nửa nắm chắc đều không có. Văn gia nhà cửa, tộc trưởng trong nội viện, Văn Lam, cùng Văn gia mấy vị là tối trọng yếu nhất trưởng lão đều ở đây ở bên trong. Mấy vị trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Văn Lam. Lúc này Văn Lam, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, mặt mỉm cười, híp mắt thần. Cùng Văn Lam biểu lộ không sai biệt lắm, thì là Văn gia phụ trách công tác tình báo Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, người tới nói đi. Văn Lam mở miệng đối với Lục trưởng lão đạo, ngay tại vừa rồi, Lục trưởng lão tới, đồng thời đã mang đến một tin tức. Văn Lam nghe được tin tức này, trong lòng liền cuồng hỉ, lập tức liền đem gia tộc là tối trọng yếu nhất mấy vị trưởng lão đều thỉnh đi qua. Tốt, Lục trưởng lão gật gật đầu, mấy vị trưởng lão, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử, có lẽ đã bị chết. Lục trưởng lão tận lực bình tĩnh thanh âm nói, ân, tiểu tử kia chết, rốt cục chết, ha ha, thật tốt quá, cái này mấy vị trưởng lão đều là biết rõ tộc trưởng thuê ám dạ vương bài ân tiên sinh ám sát Cảnh Ngôn. Bọn họ là Văn gia trong, là tối trọng yếu nhất mấy tôn trưởng lão. Văn Lam thuê ân tiên sinh ám sát Cảnh Ngôn, có thể không cho gia tộc các trưởng lão khác biết rõ, nhưng lại phải lại để cho cái này mấy vị trưởng lão biết rõ, hơn nữa tốt đến những trưởng lão này đồng ý. Cái kia 1.000 vạn linh thạch tiền thù lao, cũng không phải là Văn Lam cái này tộc trưởng một người có thể định đoạt, dù sao cũng là gia tộc tài nguyên. 1.000 vạn linh thạch, Đối với Văn gia mà nói cũng không phải số lượng nhỏ rồi, khoản này tài nguyên có thể làm rất nhiều chuyện. Nghe được Lục trưởng lão lời nói, mấy vị trưởng lão đều rất cao hứng. Thật là, Cảnh Ngôn cho Văn gia mang đến tổn thất quá lớn. Bởi vì Cảnh Ngôn, Văn gia không chỉ có tại tài nguyên bên trên có rất lớn tổn thất, liền thể diện đều ném rất nhiều. Theo Triệu gia bị diệt, Văn gia nhiều vị đạo linh cảnh trưởng lão thân chết, lại đến Đông Lâm thành thành chủ chức vụ bị Cảnh Ngôn cướp đi các loại, đây hết thảy đều bị Văn gia mặt quét rác. Cho nên Văn gia người đều dục đem Cảnh Ngôn trừ chi cho thống khoái. Bây giờ nghe đến Cảnh Ngôn chết rồi, mọi người đương nhiên trong lòng vui sướng. Diệt trừ Cảnh Ngôn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nếu là Cảnh Ngôn một mực tại Lam Khúc quận thành dừng lại ở Đạo Nhất học viện hoặc là Đan sư hiệp hội trong, cái kia Văn gia cùng ám dạ đều rất khó tìm đến cơ hội đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cũng là cái kia Cảnh Ngôn đáng chết, rõ ràng đã đi ra Lam Khúc quận thành đi Hạo Phong thành. Lục trưởng lão, tin tức có thể tin được không? Một vị trưởng lão ánh mắt lóe lóe, hẳn là tin cậy, Mộ Liên Thiên chuyên đi Hạo Phong thành tìm Cảnh Ngôn, lại không công mà lui. Ha ha, kỳ thật Ân Tiên Sinh tự mình ra tay ám sát Cảnh Ngôn, nếu là thất bại nữa, đó mới là chê cười. Ta muốn, Ân Tiên Sinh cũng không có khả năng sẽ để cho Cảnh Ngôn theo trong tay hắn đào thoát mất. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, Ân Tiên Sinh mặt đạo sư cảnh võ giả đều ám sát qua nhiều cái, chính là một cái Cảnh Ngôn, làm sao có thể theo trong tay hắn đào thoát. Tộc trưởng Văn Lam cũng híp mắt nói ra, bất quá, hiện tại ngược lại là có một vấn đề, Ân Tiên Sinh không có tới lấy đi còn lại 500 vạn linh thạch tiền thù lao. Văn Lam có chút nghi hoặc lắc đầu, Cảnh Ngôn thân phận không tầm thường, là quận vương ân nhân. Ta muốn, Ân Tiên Sinh chỉ sợ cũng có điều cố kỵ a, cho nên hắn gần đây hẳn là không dám đến Lam Khúc quận thành đến. Chờ danh tiếng đã qua, hắn tất nhiên sẽ tới lấy đi còn lại tiền thù lao. Muốn nói Cảnh Ngôn thật sự thành công trốn cởi bỏ, cái kia Ân Tiên Sinh mới nhất định sẽ mau chóng lộ diện, nhiệm vụ thất bại, hắn được để cho chúng ta trước tiên biết rõ. Một vị trưởng lão phân tích nói ra, những người khác cũng đều gật đầu. Vị trưởng lão này nói, xác thực có đạo lý. Hiện tại xác thực là thời kỳ phi thường, Mộ Liên Thiên chính liều mạng tìm kiếm manh mối. Hiện tại Ân Tiên Sinh như đến Lam Khúc quận thành, nhất định phi thường nguy hiểm, vô luận là đối với chính hắn hay là đối với Văn gia mà nói, đều rất nguy hiểm. Chờ danh tiếng qua đi về sau, tự an toàn nhiều hơn. Chư vị, hôm nay các ngươi theo gian phòng kia sau khi rời đi, sẽ đem sự kiện triệt để quên a. Tại cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm, đều không muốn nhắc tới về Cảnh Ngôn là bất luận cái gì sự tình. Văn Lam thanh âm thấp chìm xuống đến, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người gật đầu, không cần Văn Lam nói, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Nếu để cho quận vương biết là bọn hắn Văn gia thuê Ân Tiên Sinh ám sát Cảnh Ngôn, cái kia Văn gia tình cảnh đem rất không ổn. Chương 617, trở về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lam Khúc quận thành mỗi cái thế lực lớn cũng đều chiếm được Cảnh Ngôn bị ám dạ vương bài ám sát rơi mất tin tức. Bất quá tin tức này cũng chưa gây nên quá to lớn chấn động, tên Cảnh Ngôn cũng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ bị nhắc lên. Cảnh Ngôn tuy rằng võ đạo thiên phú cực cao, nhưng dù sao còn trẻ, thực lực cũng không có cường đại đến lệnh mấy gia tộc lớn phi thường quan tâm mức độ. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn bỏ mình tin tức cũng vẻn vẹn để những đại nhân vật kia cảm khái một phen. Cái khác cũng là không có cái gì, chết rồi cũng là chết rồi đi, ngược lại ở trên thế giới này, chết đi thiên tài cũng đếm không hết. Ở trong dòng sông lịch sử, từng xuất hiện lóa mắt óng ánh thiên tài, cuối cùng có thể bị thế nhân vĩnh viễn ký, vẫn đúng là không nhiều. Ngày hôm đó, ban đêm, tổng quản phủ đệ, một tên người mặc áo đen, đứng ở Mộ Liên Thiên đối diện tuyệt thế khuynh thành. Có manh mối sao? Mộ Liên Thiên thấp giọng hỏi. Sáng tỏ manh mối không cách nào kiểm chứng. Cảnh Ngôn bị ám dạ sát thủ ám sát tin tức là bị một tên gọi Mao Rời Lam Khúc quận thành du côn truyền tới. Cái này Mao Rời hiện tại đã mất tích, chỉ sợ là bị hậu trường người diệt trừ. Người mặc áo đen ngưng giọng nói, manh mối gián đoạn, muốn tra ra thuê Ân Tiên Sinh người giật dây, hầu như không thể. Ong dấu lớn chí ít trong khoảng thời gian ngắn, dùng thường quy biện pháp là không có khả năng lắm. Mộ Liên Thiên trong mắt hàn ánh lấp lóe, tổng quản, nếu không lại thử xem. Người mặc áo đen trong con người cũng tinh quang ngưng tụ, nếu như hậu trường người là Văn gia, cái kia Văn gia Lục trưởng lão khẳng định biết. Không bằng, lặng lẽ đem Văn gia Lục trưởng lão bắt tới, lấy thủ đoạn của ta, hắn sẽ mở miệng. Người mặc áo đen đem âm thanh đè thấp, thường quy biện pháp không tra được manh mối, cái kia muốn chân tướng, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Mộ Liên Thiên trầm ngâm lên, loại thủ đoạn này nếu là dùng, vạn nhất bộc lộ ra đi, làm không cẩn thận nhưng là có vấn đề. Nếu như Văn gia thực sự là người giật dây, cái này ngược lại cũng đúng dễ bàn. Có thể vạn nhất Văn gia không phải chủ sử sau màn. Ca, Ngay ở Mộ Liên Thiên cân nhắc có muốn hay không dùng loại thủ đoạn này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt nhẹ vang lên. Mộ Liên Thiên cùng người mặc áo đen đều là vẻ mặt biến đổi. Sau đó hai người đồng thời lắc mình, trong thời gian ngắn từ trong phòng di động đi ra. Hai người chính đang bí mật trò chuyện, chính thương nghị có muốn hay không đem Văn gia Lục trưởng lão bắt cóc. Hiện tại đều còn không có thương nghị được, tựa hồ liền có người xông vào đến tổng quản phủ bên trong. Theo bản năng, Mộ Liên Thiên cùng người mặc áo đen liền cảm thấy khả năng là có người muốn tìm hiểu tin tức. Hơn nữa người này, thực lực còn cực cường, nghe thanh âm kia truyền đến vị trí, tựa hồ ngay ở gian phòng ở ngoài. Có thể tiếp cận gian phòng đến trình độ như thế này, mới bị hai người nhận ra được, phần này thực lực, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể có. Vì lẽ đó hai người tài văn chương tức ngưng tụ, mau lẹ cực kỳ xông ra ngoài, bất luận làm sao, cũng không thể để cái này xông vào tổng quản phủ người rời khỏi. Mộ Liên Thiên cùng người mặc áo đen, hầu như chỉ là ở chớp mắt, liền đến bên ngoài. Quả nhiên thấy, một bóng người đứng ở bên ngoài. Hừ, Mộ Liên Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn ra tay, nguyên khí trong nháy mắt lăn mà ra. Mặc kệ người này có phải là dò hỏi tin tức, trước tiên bắt lại nói. Người mặc áo đen, cũng là cùng Mộ Liên Thiên đồng thời ra tay. Tổng quản, là ta. Bóng người vội vã phát ra âm thanh. Nghe được âm thanh, Mộ Liên Thiên nhất thời sững sờ, mà người mặc áo đen, trên mặt cũng lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên định thần nhìn lại, nhìn thấy cái này xông vào tổng quản phủ người tướng mạo, lại là Cảnh Ngôn. Coi như là Mộ Liên Thiên, vào đúng lúc này, cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn đúng là, không cách nào nghĩ đến. Vì lẽ đó hắn nhìn người tới tướng mạo là Cảnh Ngôn sau, càng là có chút không tin đối phương đúng là Cảnh Ngôn, người này có phải là có cùng Cảnh Ngôn tướng mạo rất tương tự người. Chính là ta xuyên qua thâm cung, mặt lạnh vương gia ma nữ phi con nát. Cảnh Ngôn đối với Mộ Liên Thiên cười cợt, Mộ Liên Thiên nguyên khí hơi chuyển động, cẩn thận cảm ứng một cái sau, mới khiếp sợ xác thực định, người đến xác thực chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, không có chết. Cảnh Ngôn, nhanh tiến vào trong phòng nói chuyện. Mộ Liên Thiên trong vui mừng, ngay lập tức sẽ nói rằng. Chợt, ba người lần thứ hai tiến vào phòng. Kỳ thực Cảnh Ngôn thừa dịp bóng đêm, tiến vào Lam Khúc quận thành bản thành, đồng thời không có thông qua tổng quản phủ phủ đệ cửa chính, mà là trực tiếp xông vào đến trạch viện bên trong, cũng là có nguyên nhân. Cảnh Ngôn có thể đoán được, Hạo Phong thành bên trong rất nhiều người, đều cho là mình đã chết rồi. Vì lẽ đó hắn mới lặng lẽ trở về, làm cho những người kia đặc biệt là người nhà họ Văn không cách nào trước tiên biết hắn không chết tin tức. Nếu như hắn từ tổng quản phủ cửa chính đi vào, để hộ vệ thông bẩm, tin tức kia rất khả năng liền dò dỉ ra ngoài. Đương nhiên, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ không phải bình thường, hắn như vậy xông vào tổng quản phủ, Mộ Liên Thiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không thích. Sau khi vào phòng, Mộ Liên Thiên trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Này không thể tưởng tượng nổi bên trong, mang theo kích động vui sướng. Hắn cho rằng Cảnh Ngôn đã chết rồi, đã bị cái kia ám dạ vương Bài Ân tiên sinh cho đánh giết. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn còn sống sót, đồng thời trở lại Lam Khúc quận thành. Mấy ngày nay vẫn đặt ở ngực chọc khí, cũng lập tức tiêu tan ra, toàn bộ tinh thần của người ta đều trở nên đắt đỏ rất nhiều. Người mặc áo đen, tương tự là phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn. Hắn là tổng quản phủ tình báo đầu lĩnh, đương nhiên cũng coi như là quận vương phủ tình báo đầu lĩnh, thân phận phi thường đặc thù. Hắn cùng Cảnh Ngôn kỳ thực cũng chưa quen thuộc, bất quá Cảnh Ngôn bị ám dạ vương Bài Ân tiên sinh ám sát chuyện này, hắn cũng so sánh rõ ràng. Cho nên khi nhìn thấy Cảnh Ngôn bình yên vô sự trở về sau, hắn đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là dùng thủ đoạn gì, chạy trốn cái kia ám dạ vương Bài Ân tiên sinh truy sát. Hắn là chuyên môn làm công tác tình báo, vì lẽ đó hắn đối với ám dạ hiểu rõ, thậm chí so với Mộ Liên Thiên còn muốn rõ ràng nhiều lắm. Cảnh Ngôn, ngươi còn sống sót. Mộ Liên Thiên phun ra một hơi, ánh mắt óng ánh. Đúng, ta còn sống sót. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, toàn cần toàn đuôi. Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Liên Thiên lúc này tâm tình vui sướng. Nói vậy mấy ngày nay, Mộ Liên Thiên e sợ cũng là bởi vì mình bị ám sát chuyện này, phí đi rất nhiều tâm thần. Sống sót được, rất tốt. Cảnh Ngôn, cái kia Ân tiên sinh đi Hạo Phong thành giết ngươi, ngươi là thế nào từ trong tay hắn chạy trốn? Nhẹ nhàng hít một hơi sau, Mộ Liên Thiên liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tổng quản, ta có thể không có trốn. Cảnh Ngôn cười cợt thật lòng nói. Ngươi không có trốn, Mộ Liên Thiên khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia Ân tiên sinh đạt thành thỏa thuận gì, vì lẽ đó hắn thả ngươi. Mộ Liên Thiên hơi sững sờ. Mộ Liên Thiên đối với ám dạ vương Bài Ân tiên sinh không có trực tiếp giao thiệp với qua, bất quá lấy hắn nắm giữ tin tức xem, cái kia Ân tiên sinh một khi tiếp nhận rồi cố chủ nhiệm vụ, có thể sẽ không dễ dàng thay đổi. Muốn nói hắn vô duyên vô cớ buông tha Cảnh Ngôn, khả năng này vẫn đúng là không lớn. Hắn còn chưa từng nghe nói, Ân tiên sinh sẽ chủ động buông tha mục tiêu. Cái này Ân tiên sinh, nhưng là không đạt mục đích không bỏ qua nhân vật. Chương 618, diệt phân kế hoạch, nghĩ đến đã bị mình chém giết Ân tiên sinh, Cảnh Ngôn khóe miệng cũng nhẹ nhàng giơ lên. Không có gì hiệp nghị, cái này Ân tiên sinh ngược lại là nâng lên muốn ta gia nhập ám giả thành vì bọn họ sát thủ, bất quá bị ta cự tuyệt. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, vậy hắn như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Mộ Liên Thiên buồn bực, không phải hắn buông tha ta, mà là ta đem hắn đã giết. Cảnh Ngôn hắc hắc cười cười, Mộ Liên Thiên ngây ngẩn cả người, Hắc Y Nhân cũng thoáng cái ngây dại. Cảnh Ngôn giết Ân tiên sinh, giết ám giả vương bài, làm sao có thể? Ân tiên sinh thế nhưng mà đạo sư cảnh cường giả, nhưng lại không phải đạo sư cảnh sơ kỳ, mà là đạo sư cảnh trung kỳ cường giả. Tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, có thể giết Ân tiên sinh người, thật đúng là không nhiều lắm. Nhất là, Ân tiên sinh hay là am hiểu tốc độ cùng ẩn nấp võ giả, coi như là một ít thực lực vượt qua Ân tiên sinh đạo sư cảnh võ giả, đều chưa hẳn có thể giết chết người này. Sau một lúc lâu, Mộ Liên Thiên mới hít sâu một hơi. Hắn mặc dù khiếp sợ, bất quá lại cũng không cho rằng Cảnh Ngôn là nói dối. Hắn hiểu rõ Cảnh Ngôn, có lẽ Cảnh Ngôn có chút đặc thù thủ đoạn, mượn nhờ những thủ đoạn này mới đưa Ân tiên sinh đưa vào chỗ chết. Cảnh Ngôn, người biết là người phương nào thuê Ân tiên sinh sao? Hoắc Xuân Dương ánh mắt lóe lóe lại hỏi, hắn ngược lại là không có truy vấn Cảnh Ngôn là như thế nào giết chết Ân tiên sinh. Văn gia, Cảnh Ngôn ngắn gọn đạo, Ân tiên sinh tại đối với Cảnh Ngôn động thủ trước khi, nói ra cố chủ thân phận. Sở dĩ nói ra, cũng là bởi vì Ân tiên sinh muốn nhận biên Cảnh Ngôn, hơn nữa tự tính toán Cảnh Ngôn cự tuyệt gia nhập ám giả tổ chức, Ân tiên sinh tự nhận mình cũng có nắm chắc giết chết Cảnh Ngôn, cho nên hắn mới đưa cố chủ thân phận nói cho Cảnh Ngôn. Quả nhiên là Văn gia, Văn Lam lão già này đáng chết. Mộ Liên Thiên sắc mặt trầm xuống, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn nhìn bên cạnh Hắc Y Nhân. Hắn đối với cái này người, không có gì ấn tượng, bất quá người này có thể tại lúc này xuất hiện ở chỗ này, cũng hẳn là Mộ Liên Thiên tâm phúc chi nhân. Nhìn thấy Cảnh Ngôn thần thái, Mộ Liên Thiên biết rõ Cảnh Ngôn có chuyện nói, liền khoát khoát tay đạo, Cảnh Ngôn, tại đây không có ngoại nhân. Đã có Mộ Liên Thiên những lời này, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng tự không cần đa tưởng rồi, hắn nói thẳng, tổng quản, ta muốn Văn gia nhổ, tiêu diệt Văn gia. Ý nghĩ này cũng không phải là bởi vì Văn gia thuê Ân tiên sinh ám sát Cảnh Ngôn mới đột nhiên sinh ra. Lúc trước biết rõ ra gia Cảnh Thiên chi tử, dự biết ra có liên quan về sau, Cảnh Ngôn thì có ý nghĩ này. Bất quá khi lúc, Cảnh Ngôn ngược lại là không muốn hoàn toàn tiêu diệt Văn gia, hắn là muốn diệt trừ liên quan người coi như xong. Thế nhưng mà theo tình thế phát triển, Văn gia vốn là phái ra đạo linh cảnh trưởng lão cho đến bang chủ Triệu gia tiêu diệt Cảnh gia, rồi sau đó lại thuê ám giả Vương Bài ám sát chính mình. Này mới khiến Cảnh Ngôn quyết tâm tiêu diệt Văn gia. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Mộ Liên Thiên cùng Hắc Y Nhân khí tức đều là ngưng tụ. Cảnh Ngôn lời này nói ra nhẹ nhõm, thế nhưng mà như truyền đi, đáng tin có thể hù chết người. Văn gia chính là Lam Khúc quận thành một trong tứ đại thế gia a. Nội tình chi thâm hậu, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà Cảnh Ngôn vừa ra khỏi miệng, tự là muốn diệt hết Văn gia. Mặc dù là lúc trước Mộ Liên Thiên không biết Cảnh Ngôn còn sống thời điểm, muốn Văn gia trả giá thảm trọng một cái giá lớn, cũng không muốn qua muốn hoàn toàn tiêu diệt Văn gia. Một lát sau, Mộ Liên Thiên trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo lạnh lùng tinh quang. Cảnh Ngôn, chúng ta đi gặp quận vương đại nhân. Mộ Liên Thiên hiển nhiên là đã đồng ý Cảnh Ngôn nghĩ cách. Hiện tại, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Muốn tiêu diệt mất Văn gia, vậy khẳng định là tốt đến quận vương cho phép, tự nhiên là muốn gặp quận vương Chu Thượng Vân. Chỉ là, hiện tại thế nhưng mà nửa đêm a. Mặc dù nói, đối với đạt tới cảnh giới nhất định võ giả mà nói, ban ngày cùng ban đêm không có gì khác nhau, nhưng lúc này đi gặp quận vương, thật là có chút bất tiện a. Đúng, tự hiện tại, Mộ Liên Thiên trọng trọng gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp Văn gia còn không biết ngươi còn sống, muốn trước đem kế hoạch an bài thỏa đáng. Tiêu diệt Văn gia, cũng không phải là đơn giản tự có thể làm được sự tình, cần kín đáo chủ tính mới được. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên lặng yên đi vào quận vương phủ bên ngoài. Đi cửa ngầm, Mộ Liên Thiên mang theo Cảnh Ngôn đi về hướng quận vương phủ để một góc vắng vẻ. Đi cửa chính, có tin tức để lộ phong hiểm, mà trực tiếp theo tường viện bay vào đi, cũng thì không được. Quận vương phủ phòng giữ, cũng không phải là tổng quản phủ có thể so sánh, tự là Mộ Liên Thiên muốn lặng lẽ bay vào đi đều không thực tế, tin tưởng chỉ cần vừa tiến vào quận vương phủ để trên không, cũng sẽ bị trong phủ đệ cường giả phát hiện. Bất quá quận vương phủ, cũng là có cửa ngầm chỗ. Cái này cửa ngầm, người biết không nhiều lắm, mà lại đều là quận vương tâm phúc. Đi theo Mộ Liên Thiên, Cảnh Ngôn theo một chỗ trên vách tường thiết trí cửa ngầm, tiến vào đến quận vương phủ để ở trong. Rất nhanh, liền có một người xuất hiện tại hai người trước khi, người nọ thấy là Mộ Liên Thiên theo cửa ngầm tiến đến, cũng không có hỏi nhiều, liền dẫn Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Ngôn tiến về quận vương ở lại biệt viện. Chu Thượng Vân nhìn thấy Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Dù là quận vương, chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện tại trước mặt, cũng bị chấn đắc không nhẹ. Chu Thượng Vân há hốc mồm, ánh mắt lại nhìn về phía Mộ Liên Thiên. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn, không chết. Cái kia ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh, đã bị Cảnh Ngôn đánh chết. Thuê Ân Tiên Sinh, đúng là Văn Gia. Ha ha, lúc này đây Văn Gia xem như tính sai, liền ám dạ vương bài Ân Tiên Sinh đều thuê đi ra, lại không có thể đạt tới mục đích. Mộ Liên Thiên khóe miệng hiện ra cười lạnh nói. Chu Thượng Vân ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, tâm niệm nhanh chuyển, bất quá trên mặt thần sắc đã khôi phục bình thường. Quận vương đại nhân, cái kia Văn Gia lại nhiều lần nhằm vào ta nghĩ tới ta là thời điểm phản kích rồi. Cảnh Ngôn khom người lên tiếng, ta thỉnh cầu quận vương đại nhân, ủng hộ ta tiêu diệt Văn Gia. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Chu Thượng Vân trong mắt một đám tinh quang bắn ra mà ra. Cảnh Ngôn, người đối với Văn Gia thực lực, có hiểu rõ không? Chu Thượng Vân dừng thoáng một phát, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Văn Gia đạo sư cảnh võ giả, chắc có lẽ không vượt qua ba gã a. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, cũng không phải rất xác định mà nói. Đạo sư cảnh võ giả, Văn Gia nhất định là có. Cái kia Văn Gia tộc trưởng Văn Lam, là một đạo sư cảnh cường giả. Mà Văn Gia có thể sừng sững Lam Khúc quận thành hơn 1.000 năm lâu, gia tộc nội tình, nhất định cực kỳ thâm hậu. Chỉ sợ ngoại trừ Văn Lam cái này tộc trưởng là đạo sư cảnh cường giả bên ngoài, còn có những thứ khác đạo sư cảnh cường giả. Bất quá, đạo sư cảnh cường giả tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực cũng không phải rất nhiều, muốn cái kia Văn Gia, có thể có ba tôn đạo sư cảnh cường giả tựu cao nữa là rồi. Văn Gia đạo sư cảnh võ giả, xác thực không cao hơn ba người. Bất quá, đạo sư cảnh võ giả còn không phải lớn nhất trở ngại. Văn Gia như vậy gia tộc, là có cường đại trận pháp thủ hộ. Nếu như muốn tiêu diệt mất Văn Gia, thế tất cần bài trừ thủ hộ trận pháp lực lượng. Cái này thủ hộ trận pháp, có lẽ ba năm tên đạo sư cảnh võ giả liên thủ, đều phá không khai. Chu Thượng Vân híp mắt từ từ mà nói, muốn tiêu diệt mất Văn Gia như vậy gia tộc, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị.